Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều thuộc về ảnh hưởng môi trường, khiến ta không thể thấy rõ mục tiêu. Nhưng chân thị chi nhãn trong vòng 500 mét có thể bỏ qua những ảnh hưởng này. Thật đáng gờm. Trong huyết vụ, tầm nhìn chỉ còn 7-80 mét. Nhưng Ly Hoàng có thể thấy mục tiêu trong phạm vi 500 mét. Đặc biệt thích hợp cho việc cảnh giới trên không. Hỏa diệt bất tận của nó có tầm tấn công 100 mét. Nói cách khác, nó có thể ẩn mình trong huyết vụ, đánh lén bất cứ mục tiêu nào. Ta thấy được ngươi, ngươi không thấy được ta. Đến khi ngươi thấy được ta, ngươi đã bị thiêu rụi. Chân thị chi nhãn đặt ở thời trước mặt thế có lẽ bình thường, nhưng trong thời đại huyết vụ giăng kín này, nó là kỹ năng phụ trợ vô cùng thực dụng. Nhất là hôm nay, Lộc Hồ sẽ phái trực thăng đến cứu viện. Ly Hoàng có thể thỏa sức thi triển tài năng. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Diệp Viễn còn có thể đoán được, hỏa lực của những kẻ đến hôm nay chắc chắn rất mạnh. Dù sao, trong cuộc cứu viện hôm qua, Diệp Viễn đã tạo ra quái vật giả ở khu lão thành cho Cố Nhất Minh. Biết rõ có quái vật, mà vẫn nhanh chóng tổ chức cuộc cứu viện lần hai. Chắc chắn, không phải quân đội thì là tần phòng quân văn bộ. Nhất định sẽ mang theo vũ khí hạng nặng. Diệp Viễn xoa xoa hai tay. Tuyệt vời. Giờ đã có ba nghịch à, có súng máy đa năng. Nếu có thêm khẩu súng máy hạng nặng nữa thì hoàn hảo. Diệp Viễn không cần súng ngắm. Huyết vụ giăng kín. Dù có 3 giết cũng vô dụng. Lúc này, đám người làm đã tắm rửa xong, chuẩn bị sẵn kem đánh răng và bàn chải cho Diệp Viễn. Hắn vừa đánh răng vừa xem xét nhật ký tâm tình. Tối qua tạo mộng cho Trương Vũ Hinh. Không biết giá trị tâm tình thu được thế nào. Cố Nhất Minh cung cấp phẫn nộ tâm tình cộng 10. Hồng Kinh Nghĩa cung cấp đau lòng tâm tình cộng 10. Trương Vũ Hinh cung cấp vui vẻ tâm tình cộng 10. Cung cấp. Ban đầu mọi thứ khá bình thường. Nhưng giữa trường đột nhiên xuất hiện vài chỉ số bắt mắt, khiến Diệp Viễn choáng váng. Trương Vũ Hinh cung cấp phấn khởi tâm tình cộng 100. Trương Vũ Hinh cung cấp phấn khởi tâm tình cộng 100. Trương Vũ Hinh cung cấp phấn khởi tâm tình cộng 100. What the hell? Một lần cung cấp trực tiếp 100 điểm tâm tình, tương đương với một viên đá năng lượng. Sao lại nhiều thế này? Diệp Viễn suy nghĩ thêm, nhanh chóng hiểu ra. Chắc là Trương Vũ Hinh đã thăng hoa trong giấc mơ, nên mới cung cấp nhiều tâm tình đến vậy. Nghĩ lại thì cũng phải, cường độ cảm xúc lớn như thế, thu hoạch tự nhiên cũng lớn, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Trương Vũ Hinh mơ dài đến 10 mấy tiếng, mà chỉ có 3 lần đạt ngưỡng 100 điểm tâm tình. Chuyện này không hợp lý. Này, ngươi nói gì đi chứ? Chuyện này là sao? Diệp Viễn tự hỏi, trong đầu liền có một giọng nói đáp lời. Bẩm ký chủ, tâm tình sinh ra trong giấc mơ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể thực tế, bất kể trong mơ trôi qua bao lâu. Trong thực tế tối đa chỉ 10 phút. Trong thời gian ngắn như vậy, cơ thể chỉ có thể tiếp nhận một lượng tâm tình nhất định. Ra là vậy. Bất kể trong mơ có bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ trào dâng, ta cũng không thể vượt qua giới hạn của cơ thể thực tế. 10 phút quá ngắn. Trương Vũ Hinh là phụ nữ, nên có thể cung cấp 300 điểm tâm tình. Nếu đổi thành đàn ông thì chắc chỉ được 100 điểm là cùng. Tất nhiên, loại trừ những tâm tình mạnh đạt ngưỡng 300 điểm, còn có những tâm tình yếu tích lũy không ngừng. Từ tối qua đến giờ, một mình Trương Vũ Hinh đã cung cấp hơn 500 điểm tâm tình. Nhưng sau khi tỉnh giấc, lượng tâm tình yếu nàng cung cấp cũng ngày càng ít đi. So sánh thì giấc mơ này có thể cung cấp lượng lớn tâm tình trong thời gian ngắn, nhưng không có hậu lực. Rốt cuộc, sau khi tỉnh dậy, nàng đã là thánh nhân, chẳng còn gì để dư vị. Ngược lại, Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa, sau khi tỉnh giấc vẫn liên tục cung cấp tâm tình yếu, mỗi lần 10 điểm, thậm chí 5 điểm, không nhiều nhưng liên tục không ngừng. Diệp Viễn tỉ mỉ so sánh nhật ký tâm tình. Rõ ràng là Trương Vũ Hinh cung cấp nhiều tâm tình hơn. Nhưng nếu kéo dài thời gian đến 1 tuần thì có lẽ Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa cũng không kém. Dù sau này mỗi lần chỉ cung cấp 1 điểm, nhưng khéo ăn thì no, khéo có thì ấm. Kéo dài thời gian thì giá trị tâm tình sinh ra của hai bên không chênh lệch nhiều. Diệp Viễn liền bình thường trở lại. Lúc nãy thấy Trương Vũ Hinh cung cấp nhiều tâm tình như vậy, Diệp Viễn đã hơi dao động. Hắn đã nghĩ có nên đổi mục tiêu chuyên gia tâm lý giấc mơ thành người hầu của mình không, để các nàng cung cấp giá trị tâm tình mạnh cho mình. Nhưng giờ xem ra không cần thiết. Hơn nữa trước khi ngủ các nàng đã ở trạng thái thánh nhân, dù có lại đi vào giấc mơ, cơ thể thực tế cũng không thể sản sinh nhiều tâm tình mạnh đến thế. Vẫn là tiếp tục hố Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa có giá trị hơn. Tất nhiên, Trương Vũ Hinh vẫn cần phải tiếp tục thu hoạch. Không biết sau khi tỉnh giấc tối qua, độ thần phục của nàng có tăng lên hay không? Không thấy được, không có cách nào xác nhận. Đợi sau này về Lộc Hồ sẽ biết. Mọi người ăn sáng xong, những người làm bắt đầu luyện chế đan dược cho chiến sủng của mình. Nhưng sau khi hấp thu, chúng đều không thức tỉnh được kỹ năng hay thiên phú mới. Xem ra đan dược do người hầu luyện chế không chỉ giảm một nửa dược hiệu, xác suất thức tỉnh có lẽ cũng yếu đi. Cũng may thuần thú đan sẽ cố định tăng thuộc tính. Hiện tại, Tiểu Phàm ục ục, Như Yên meo meo. Toàn bộ thuộc tính đều đã đạt 12 điểm. Tiểu Uyển và Nguyên Bảo toàn thuộc tính 14 điểm. Tô Mẫn muộn 2 ngày mới có được dị năng thuần thú sư. Nên Habin của cô thuộc tính cũng hơi ít. Trước mắt mới chỉ có 9 điểm. Phải biết, Habin là chó. Thuộc tính cơ bản đã có 4 điểm. Nhưng không sao. Dù sao mỗi ngày cũng cho nó ăn một viên. Không bao lâu nữa thuộc tính sẽ tăng lên thôi. Sau khi ăn sáng xong, đoàn người Diệp Viễn lại lên đường. Hôm nay vẫn là khu Lam Ngạn. Cố Nhất Minh nói có trực thăng đến cứu viện. Đây chẳng phải là đưa trang bị cho mình sao? Dĩ nhiên phải vui vẻ nhận rồi. Ở một nơi khác, Mã Quốc Đống tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh, Trương Vũ Hinh vẫn còn ngủ say. Kỳ lạ. Vũ Hinh bình thường dậy rất sớm để tập thể dục. Sao hôm nay lại dậy muộn hơn mình? Mã Quốc Đống lay Trương Vũ Hinh một cái. Nàng trở mình ngủ tiếp. Hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Chẳng lẽ tối qua mệt quá? Còn nhớ hồi nửa đêm, Vũ Hinh đánh thức mình dậy. Sau đó thay ga giường. Nàng còn nói dối là mình đái dầm. Mã Quốc Đống ta là trẻ con 3 tuổi chắc. Nói ra thì thật mất mặt. Cảnh vợ trẻ chồng già tưởng chừng đáng mơ ước. Nhưng nỗi lòng lực bất tòng tâm chỉ có mình ta hiểu. Khi thật, nếu ta trở lại tuổi 20, ít nhất cũng được 3 phút, Vũ Hinh chắc chắn sẽ sùng bái ta. Tiếc là không thể trở lại. Nghe nói phòng nghiên cứu khoa học của chính phủ đã bắt được vài con zombie để nghiên cứu. Có ý định bồi dưỡng siêu virus từ virus zombie. Hy vọng trong tương lai sẽ tạo ra được một đội quân sư chiến binh. Zombie không biết mệt, nếu có thể chiết xuất được khả năng này. Ta nhất định tìm mọi cách để có được. Tiêm vào cũng được. Uống thuốc cũng xong. Chỉ cần trở thành đàn ông đích thực, ta có thể lấy lại danh dự trước mặt Vũ Hinh. Mã Quốc Đống quyến luyến nhìn dáng ngủ gợi cảm của Trương Vũ Hinh, đành lòng rời khỏi phòng ngủ. Nửa tiếng sau, Trương Vũ Hinh mới tỉnh giấc, dậy vừa kịp bữa sáng. Vũ Hinh, tắm rửa à? Lại ăn chút điểm tâm đi. Trương Vũ Hinh ngồi vào bàn ăn, do dự một hồi, có chút ngượng ngùng hỏi. Quốc Đống, trực thăng đi khu Lão Thành làm nhiệm vụ xuất phát chưa anh? Chưa. Sương mù dày quá, 10 giờ sau trực thăng mới xuất phát. Sao em lại hỏi chuyện này? Trương Vũ Hinh lại im lặng một lúc, sau đó khẽ cắn môi, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng. Chủ thành khu không phải nơi dành cho người yếu đuối. Việc Trương Vũ Hinh có thể sống sót đến giờ, mài vận may, chắc chắn còn có nhiều chuyện khác xảy ra. Trong lòng cô luôn cất giấu một bí mật, vốn dĩ cô không định nói ra. Cho đến hôm qua Cố Nhất Minh đến, cùng Mã Quốc Đống bàn chuyện tiến về chủ thành khu điều tra quái vật. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trương Vũ Hinh quyết định kể lại chuyện đó. Quốc Đống, hồi ở chủ thành khu, em đã bán đứng một người từng cứu em. Ba chữ cuối cùng, cô nói ra vô cùng khó khăn. Trước tận thế, Trương Vũ Hinh thường xuyên cãi nhau với Mã Quốc Đống. Lần nào lý do cũng giống nhau. Cô không ưa những việc dơ bẩn mà anh làm. Trước mặt Mã Quốc Đống, cô luôn đứng ở vị trí đạo đức cao. Dù Trương Vũ Hinh có lòng hư vinh lớn, nhưng không có nghĩa là tam quan của cô sai lệch. Dù sao phụ nữ ai cũng có lòng hư vinh. Cô chỉ là xem thường việc Mã Quốc Đống làm hại người lợi mình. Không ngờ tận thế đã cho cô một bài học đau đớn. Giữa sống và chết, cô đã bán đứng ân nhân cứu mạng của mình. Trương Vũ Hinh thở dài tiếp tục. Lúc trước bị vây ở Lão Thành Khu, để sinh tồn phải trốn đông trốn tây, nhiều lần suýt bị zombie cắn chết. Sau đó em gặp một cô bé. Nói đến đây, ánh mắt Trương Vũ Hinh đột nhiên sáng lên, như thể cô bé kia là một tia sáng. Em ấy tên là Viên Khả, chắc chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Rất xinh đẹp, cực kỳ đáng yêu, và cũng cực kỳ mạnh mẽ. Em ấy từng giết chết vài tên ác ôn. Viên Khả có một cái nỏ bắn bi thép chống khủng bố, giết rất nhiều zombie. Lúc ấy em bị kẹt trong một chiếc xe bỏ hoang. Chính em ấy đã dùng nỏ chống khủng bố bắn sạch zombie, cứu em ra. Sau đó em đi theo em ấy, chúng em trốn đông trốn tây, bị bầy xác sống dồn đến một biệt thự ở khu Phỉ Thúy Sơn Hồ. Bầy xác sống đập vào cửa sổ biệt thự, chúng em trốn vào phòng ngủ. Zombie lại đập cửa phòng ngủ. Em nhảy cửa sổ trốn ra. Viên Khả không kịp trốn. Em đã bỏ rơi em ấy. Đến đây, Trương Vũ Hinh lộ vẻ vô cùng xúc động, thậm chí không biết phải nói tiếp thế nào. Cô hít sâu vài hơi, sau khi bình tĩnh lại một chút, cô mới tiếp tục. Lúc ấy có quá nhiều zombie xông tới, đầu óc em trống rỗng, sợ hãi đến mất khả năng suy nghĩ, nên em đã bản năng chọn cách nhảy cửa sổ bỏ chạy. Đến khi em hoàn hồn, muốn quay lại cứu Viên Khả thì phát hiện trong phòng ngủ toàn là zombie, em không thể quay lại được, chỉ có thể một mình chạy trốn. Sau đó thì anh biết đấy, em tìm được một chiếc điện thoại cũ, gọi cho anh cầu cứu, nói ra chuyện này. Trương Vũ Hinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô thật sự không cố ý, giữa sống và chết. Não bộ không còn kịp suy nghĩ, chỉ làm theo bản năng của cơ thể là bỏ chạy. Đến khi nhớ ra đồng đội thì đã quá muộn. Mã Quốc Đống cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ý em là muốn anh cử người, tiện thể đi Phỉ Thúy Sơn Hồ tìm xem sao. Trương Vũ Hinh gật đầu. Đúng vậy, ít nhất em chưa thấy Viên Khả chết. Lỡ em ấy còn sống thì sao? Em nợ em ấy. Coi như em ấy chết rồi, ít nhất em cũng đã đi tìm. lòng em cũng sẽ dễ chịu hơn. Thực ra lúc anh phái trực thăng đến đón em cũng đã nhờ phi công bay qua khu vực đó nhìn rồi, tiếc là không tìm thấy. Phi công bảo phải nhanh chóng đến siêu thị Thiên Nhất cứu người khác, không có thời gian tìm kiếm kỹ lưỡng, nên vội vàng rời đi. Lần này em muốn anh cho người lục soát kỹ khu Phỉ Thúy Sơn Hồ. Quốc Đống, giúp em một chút được không? Mã Quốc Đống lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Ha ha ha, cuối cùng thì mình cũng gỡ hòa được một ván. Trước đây cô cứ tỏ vẻ thanh cao làm gì? Hóa ra cũng làm ra chuyện vong ân bội nghĩa. Hai ta cũng chỉ là một loại người, không phải người một nhà, không vào một nhà mà. Trong lòng thoải mái. Ha ha, được. Anh hứa với em cũng đừng tự trách nữa. Sống sót mới là quan trọng nhất. Coi như cô bé kia chết, cũng không liên quan đến em. Là do em ấy không may mắn thôi. Bất giác, Mã Quốc Đống bắt đầu tu a. Chỉ cần Trương Vũ Hinh trở thành người giống như anh, ít nhất về mặt tâm lý anh sẽ không còn cảm thấy thua kém cô nữa. Còn về mặt sinh lý thì, hài, chịu thôi. Ai bảo mình đã trung niên rồi. Nhưng mà sao chứ, vợ mình đẹp thế này, coi như mình không dùng, đó cũng là bản lĩnh của mình. À phải rồi Quốc Đống, em còn có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Nói đi. Mã Quốc Đống trả lời rất sảng khoái. Tâm trạng anh đang rất tốt, vợ anh cũng làm chuyện vong ân bội nghĩa rồi, sau này sẽ không có tư cách mắng anh nữa. Quốc Đống, em hy vọng anh dặn dò người của anh một tiếng, đừng giết Diệp Viễn. Dù sao Cố Nhất Minh cũng không đi cùng, cứ lừa anh ta một chút, bảo là Diệp Viễn đã trốn rồi, hoặc là trực tiếp nói dối là người của anh đã giết Diệp Viễn rồi. Không giết Diệp Viễn? Vì sao chứ? Vũ Hinh, em quen Diệp Viễn à? Trương Vũ Hinh lắc đầu. Không quen. Không quen sao em lại cầu xin cho cậu ta? Người ta Cố Nhất Minh chịu chi tận 10 tấn vật tư cao cấp đấy, anh lấy được sẽ có ích lớn. Mình dùng không hết thì có thể biếu cho cấp trên, vị trí của anh cũng sẽ vững chắc hơn, em cũng được thơm lây. Nhìn xem những người sống sót bình thường ở căn cứ địa kia, ngày nào cũng chỉ được ăn cháo loãng. Em muốn sống những ngày như thế à? Những người sống sót bình thường không làm việc, mỗi ngày chỉ được lĩnh 2 bát cháo. Trương Vũ Hinh không muốn sống cuộc sống như vậy, nhưng cô càng không muốn Diệp Viễn chết. Dù sao cũng là vợ chồng hờ, cho dù chỉ là một giấc mơ, nhưng lại như tự mình trải qua, tỉnh dậy vẫn còn nhớ mãi không quên. Cả đời này cô chưa từng có được niềm vui nào như vậy. Mã Quốc Đống nhìn kỹ Trương Vũ Hinh, nghi ngờ hỏi. Vũ Hinh, anh nghi ngờ trước đây em từng quen Diệp Viễn. Em đừng gạt anh. Trương Vũ Hinh thề thốt phủ nhận. Em đã bảo là em không quen cậu ta rồi, chỉ là thấy Diệp Viễn quá thảm thôi. Chuyện cha mẹ cậu ta chết anh biết rõ nhất, em cũng vô tình nghe được vài chuyện từ chỗ anh, chỉ là đồng cảm với cậu ta thôi. Cố Nhất Minh người này quá xấu xa rồi, hại chết cha mẹ người ta, giờ tận thế rồi mà vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt. Loại người này anh bớt giao du với anh ta đi, biết đâu ngày nào đó anh ta đâm sau lưng anh, đến lúc đó cả anh cũng bị liên lụy. Nên em khuyên anh đừng dính vào chuyện của Diệp Viễn, để khỏi vướng vào nhân quả. Trương Vũ Hinh nói rất thật, khiến Mã Quốc Đống không còn nghi ngờ nữa. Hơn nữa những người làm quan đều tin vào số mệnh, họ đều tin vào những điều huyền bí, ví dụ như nhân quả, phong thủy các loại. Trương Vũ Hinh cố tình nhắc đến nhân quả, muốn Mã Quốc Đống buông tha, nhưng có vẻ như gã này đã quyết tâm rồi. Anh cũng tin vào nhân quả, nhưng chỉ cần Diệp Viễn chết, nhà cậu ta sẽ tuyệt tự, nhân quả tự nhiên cũng sẽ đứt đoạn, anh căn bản không dính dáng gì, hơn nữa còn có thể có được lợi ích từ chỗ Cố Nhất Minh. Vũ Hinh, chuyện của anh em đừng can thiệp. Anh đi xem người đi thi hành nhiệm vụ ở Lão Thành khu đã chuẩn bị đến đâu rồi. Nhìn Mã Quốc Đống rời đi, trong lòng Trương Vũ Hinh rất lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Cô không thể nói dối là mình quen Diệp Viễn, như vậy chỉ khiến Mã Quốc Đống nghi ngờ cô cắm sừng anh ta. Tuy rằng đây cũng là sự thật, ít nhất là trong giấc mơ. Giá mà giấc mơ này không bao giờ tỉnh thì tốt. Trương Vũ Hinh lộ vẻ buồn bã u uất. Đến cả việc bóc vỏ hạt sẻ cô cũng không còn hứng thú. Cùng lúc đó, trên bãi cỏ ở đảo Lộc Nguyên, 20 binh sĩ tuần phòng quân đã vào vị trí. Phía sau họ là 2 chiếc trực thăng chim cát tường. Cửa khoang mở ra. Trong khoang máy bay, trên giá ba chân được hàn cố định là 2 khẩu súng máy hạng nặng. Treo trên thân súng là băng đạn. Có thể thấy rõ đầu đạn bằng đồng được bôi một lớp sơ đen. Rõ ràng, đây là đạn xuyên giáp cháy. Khi trúng mục tiêu, lực va chạm sẽ kích nổ thuốc nổ và thuốc cháy bên trong đầu đạn. Ngay lập tức giải phóng ngọn lửa nóng đến 6.000 độ. Để lập công, Mã Quốc Đống đã chơi lớn. Là quyết tâm phải tiêu diệt con quái vật ở Lão Thành khu. Nhiệm vụ điều tra quái vật ở khu Lão Thành. Tổng cộng phái đi 2 chiếc trực thăng, chia làm 2 tiểu đội. Trương Chí Cường là đội trưởng một trong 2 tiểu đội. Anh từng là quân nhân, thời còn tại ngũ đã biết lái trực thăng vũ trang. Sau khi xuất ngũ, anh được điều về một đơn vị hành chính địa phương. Trương Chí Cường là người cố chấp và không biết nịnh bợ. Mãi đến trước tận thế, anh vẫn không được đề bạt. Sau tận thế cũng chỉ là 1 tiểu đội trưởng. Trương Chí Cường nhìn đồng hồ. 9 giờ 40 phút. 2 tiểu đội sắp xuất phát mà Mã Quốc Đống vẫn chưa tới. Anh thất vọng về vị tổng trưởng này. Người không có chút tinh thần trách nhiệm nào. Đây là thời kỳ tai họa chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Bất kỳ ai có chút chức quyền nào, sứ mệnh trên vai đều nặng hơn trước kia rất nhiều. Thế nhưng, Trương Chí Cường không thấy điều đó ở Mã Quốc Đống. Thỉnh thoảng lắm mới thấy ông ta làm bộ làm tịch. Trương Chí Cường cũng từng nghĩ quay lại quân đội. Nhưng anh đã xuất ngũ, công tác ở địa phương nhiều năm. Bây giờ quay về quân bộ chẳng khác nào trở mặt với bên hành chính. Hơn nữa, bên hành chính lại thiếu những nhân tài được rèn luyện quân sự thường xuyên. Chắc chắn họ sẽ không để anh đi. Trương Chí Cường nhìn tiểu đội của mình. Người hút thuốc, người cười nói, đội ngũ tản mát, không có chút kỷ luật nào. Những người này đều là đào tạo tạm thời. Không phải Trương Chí Cường chưa từng nhấn mạnh kỷ luật, nhưng tác dụng không lớn. Tận thế rồi, sống được ngày nào hay ngày đó, ai cũng làm việc qua loa. Và lại, ngày nào ra ngoài cũng có nguy hiểm. Tận thế vốn đã ngột ngạt, nếu quản quá chặt, e rằng không ai phục anh. Nhưng cứ để kỷ luật lỏng lẻo thế này, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Thuộc cấp của anh còn chưa biết mục đích thực sự của nhiệm vụ hôm nay. Mã Quốc Đống không cho phép tiết lộ, để binh sĩ được nghỉ ngơi. Dù sao, những nhiệm vụ trước đây chỉ là đối phó zombie trên mặt đất. Trực thăng chỉ cần không va vào tòa nhà nào thì không có nguy hiểm gì. Lần này thì khác, họ có thể phải đối mặt với quái vật trên không. Binh lính tuần phòng quân về mặt tâm lý không bằng quân nhân thực thụ. Nếu biết tin này sớm, có lẽ tối họ sẽ mất ngủ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ hôm nay. Lúc này, một chiếc cano chạy đến bờ. Mã Quốc Đống dẫn người đi tới. Chào. Tất cả mọi người lập tức chào. Tuy không ngay ngắn, không khí thế, nhưng ít nhất cũng có nghi thức. Mã Quốc Đống xua tay, ra hiệu mọi người miễn lễ. Anh em vất vả rồi. Các cậu mỗi ngày ra ngoài làm nhiệm vụ, bất chấp nguy hiểm tính mạng để bảo vệ căn cứ điện. Tôi, Mã Quốc Đống, cũng là con người, nên tôi không làm trò mèo. Nhiệm vụ lần này khá đặc biệt. Chỉ cần các cậu hoàn thành tốt, sau khi trở về mỗi người được thưởng 500 cân vật tư, được phân phối phòng riêng. Mã Quốc Đống rất coi trọng nhiệm vụ lần này. Ông ta dốc hết vốn liếng. Suy cho cùng, nó quyết định việc ông ta có mạ vàng được hay không. Chỉ cần có công trạng, ông ta sẽ có thể ngẩng cao đầu. Đến lúc quân đội muốn chỉnh hợp nội bộ, cũng không đến lượt ông ta. Đương nhiên, cam kết 500 cân vật tư mỗi người, chắc chắn không phải rượu, thuốc, trà, cả hay các loại hàng xa xỉ. Ông ta không hào phóng đến thế. Hai tiểu đội tuần phòng quân nghe đến phần thưởng 500 cân vật liệu, tất cả đều xúc động, nháy mắt ra hiệu cho nhau. Đúng vậy, chính là nháy mắt ra hiệu. Dù sao tổng trưởng đang diễn thuyết, không ai dám nhao nhao, nhưng họ vẫn nhìn nhau, nháy mắt với nhau. 500 cân vật tư, phòng riêng, có thể nuôi gái. Trong căn cứ có bao nhiêu phụ nữ, không ít người xinh đẹp, chỉ cần chút đồ ăn là có thể bao nuôi được rồi. Mã tổng trưởng hiểu chúng ta quá, muôn năm, nhưng cũng có người tinh ý đoán được. Nhiệm vụ lần này chắc chắn khác mọi ngày, nếu không đã không có phúc lợi tốt như vậy. Quả nhiên, Mã Quốc Đống chuyển chủ đề. Anh em, nhiệm vụ lần này không còn là zombie nữa. Tôi nhận được tin, khu vực đường Tân Hà ở Lão Thành xuất hiện động vật biến dị. Ông ta không dùng từ quái vật, nghe từ quái vật có vẻ đáng sợ. Dùng động vật biến dị thì dễ nghe hơn. Cùng lắm thì hình thể lớn hơn một chút, bề ngoài hơi kỳ quái thôi. Ngày nào họ chẳng chạm mặt những con zombie xấu xí. Ghê tởm, động vật biến dị thì có gì ghê gớm. Mã Quốc Đống tiếp tục nói, hiện tại tôi biết có hai con có thể là mèo biến dị, chúng sẽ tấn công mục tiêu trên mặt nước. Còn có một con chim biến dị, mèo biến dị thì không phải lo, nó không bay được, chim biến dị cũng không đáng sợ. Một con chim biến dị, cùng lắm thì chim sẻ biến thành gà mái lớn hơn một chút, nó ăn được trực thăng chắc. Lý lẽ là như vậy, cho dù một con đại bàng biến dị, có thể tha được máy bay không người lái, chẳng lẽ nó tha được trực thăng chắc? Vậy nên anh em đừng lo lắng, đến khu Lão Thành tìm kỹ cho tôi, tìm được, giết được thì tốt nhất, mang xác về, không giết được cũng không sao, nhưng nhất định phải chụp ảnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiện thể cứu mấy người về. Việc này hai đội trưởng biết, đến lúc đó nghe theo chỉ huy của hai đội trưởng. Nói xong, Mã Quốc Đống gọi hai đội trưởng lại. Ngoài Trương Chí Cường ra, còn có Quách Sấm. Quách Sấm là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, xuất thân từ công ty bảo vệ, biết lái máy bay, bán súng cũng rất cừ. Mấy năm trước, anh ta làm bảo tiêu cho một xí nghiệp ở Long Quốc hải ngoại, gần đây mới về nước. Mã Quốc Đống hiểu rõ tính cách của Trương Chí Cường và Quách Sấm. Một người ngay thẳng, quật cường, một người tâm ngoan thủ lạt. Tuy Trương Chí Cường và Mã Quốc Đống không cùng loại người, nhưng dùng được người như vậy thì sẽ như có một lưỡi dao sắc bén. Vậy nên, cần phân phối nhiệm vụ linh hoạt. Quách Sấm, cậu lại đây. Hai người đi đến chỗ xa hơn một chút. Mã Quốc Đống nói nhỏ. Nhiệm vụ hôm nay có hai giai đoạn. Giai đoạn một là tìm kiếm động vật biến dị ở khu Lão Thành. Giết được cũng tốt, chụp ảnh cũng được. Sau khi hoàn thành thì bắt đầu giai đoạn 2. Cậu phụ trách tìm cách cứu Liễu Như Yên và những người khác. Trong đội ngũ những người sống sót đó có một gã tên Diệp Viễn. Giết hắn. Quách Sấm gật đầu. Tổng trưởng cứ yên tâm. Lái tha. Cha giết. Không tệ. gọn gàng, không làm bộ làm tịch. Mã Quốc Đống thích người như vậy. Đi đi, Ngoại Chí Cường đến đây. Việc giết người sống sót không hợp với Trương Chí Cường, nhưng việc tìm kiếm và cứu người có lẽ lại rất giỏi. Chí Cường, tôi giao cho cậu một việc nữa. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, cậu đến khu hồ Phỉ Thúy Sơn một chuyến, tìm một nữ sinh tên Viên Khả, khoảng 18, 19 tuổi. Tìm không thấy thì thôi, nếu tìm thấy thì nói là vợ tôi bảo các cậu đến cứu cô ấy. Trương Chí Cường chào kiểu quân đội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bao nhiêu năm rồi, thói quen của lính vẫn không đổi. Việc Mã Quốc Đống dùng người có tính cách như Trương Chí Cường không có nghĩa là ông ta thích người như vậy. Biết người biết việc mới là người lãnh đạo giỏi. Nhiệm vụ đã giao xong, cũng sắp đến giờ xuất phát. Mã Quốc Đống vung tay, anh em, xuất phát, tôi chờ tin tốt của các cậu. Đúng lúc này, trên bầu trời đảo Lộc Nguyên, đột nhiên xuất hiện một chiếc trực thăng. Hơn nữa, lại là trực thăng vũ trang WZ-10, người của quân đội. Mã Quốc Đống hơi nhíu mày, trong lòng có dự cảm không lành. Quả nhiên, chiếc WZ-10 chậm rãi hạ xuống. Cửa khoang mở ra, mấy người lính vũ trang đầy đủ đi tới. Đối phương chào, Tổng trưởng Mã, nghe nói khu lão thành xuất hiện động vật biến dị, các ông định đi điều tra. Chuyện lớn như vậy, sao không thông báo cho quân đội? Mẹ kiếp, thằng chó chết nào đã để lộ tin tức? Tranh công, cầu thưởng, mà vàng quyền lực. Lần này khó nói rồi, lẽ nào là hắn? Mã Quốc Đống quay người, nhắm mắt nhìn Trương Chí Cường. Chuyện quái vật xuất hiện ở khu lão thành ít người biết đến. Cố Nhất Minh và đám người của anh ta có thể loại trừ. Bọn họ không chỉ muốn cứu người mà còn muốn giết Diệp Viễn. Không có lý gì thông báo quân đội. Vậy nên nội ứng ở bên trong tuần phòng quân, loại trừ Quách Sấm thì chỉ còn Trương Chí Cường. Người này đáng nghi nhất, bởi vì anh ta là quân nhân xuất ngũ, chắc chắn còn liên hệ với người của quân bộ. Mẹ nó, Lan cũng lớn quá. Chờ chuyện này kết thúc, phải nghĩ cách diệt trừ Trương Chí Cường. Để lại sớm muộn cũng là tai họa. Lúc này Trương Chí Cường cũng đang ngơ ngác. Ánh mắt Mã Quốc Đống đã rất rõ ràng, nhận định anh ta là nội ứng. Anh ta rất muốn giải thích, chuyện này không liên quan gì đến mình. Nhưng Mã Quốc Đống không nói gì. Mình chủ động nhảy ra làm sáng tỏ lại có vẻ giấu đầu hở đuôi. Không giải thích chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Giải thích chẳng khác nào ngụy biện. Má, trong ngoài đều khó xử. Vẫn là lúc còn là binh sĩ vui vẻ hơn. Không có nhiều chuyện đấu đá. Cũng không cần nịnh nọt AI. Lúc này người của quân bộ tiếp tục hỏi. Mã Tổng trưởng, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Màu nóng Mã Quốc Đống bốc lên. Giải thích cái gì? Tôi đây là Tổng trưởng tuần phòng quân. Cậu chỉ là trung úy một gạch hai sao. Cũng dám chất vấn tôi như vậy. Nhưng mẹ nó tôi còn phải trả lời cậu. Ai bảo cậu là người của quân bộ? Mã Quốc Đống cố gắng bình tĩnh lại. Mặt đen lại hỏi. Xin hỏi quý danh. Tiết Cẩm Vinh, lục quân trung úy, thuộc quân đội Thục Đô. Trung úy Tiết, khu lão thành xuất hiện sinh vật biến dị. Tôi là Tổng trưởng tuần phòng quân Lộc Hồ. Điều tra việc này là trách nhiệm của tôi. Khi chưa có kết quả điều tra, đương nhiên không thể trả lời. Chuyện này chỉ là do mấy người sống sót ăn không nói có. Thật giả còn chưa xác định. Vậy nên không cần thiết phải báo cáo quân bộ. Lời giải thích này cũng hợp lý. Đường đường Tổng trưởng tuần phòng quân, lại không trực thuộc quân bộ, không thể chuyện gì cũng báo cáo. Tiết Cẩm Vinh cũng nghe ra giọng điệu khó chịu của Mã Quốc Đống. Anh ta cũng không muốn làm phức tạp. Hôm nay anh ta nhận nhiệm vụ đến khu lão thành điều tra. Tiện thể cảnh cáo Mã Quốc Đống, quân bộ vẫn luôn không yên tâm về những người nắm giữ lực lượng vũ trang của văn bộ. Về việc che giấu động vật biến dị, cấp trên không muốn truy cứu. Đó không phải việc của Tiết Cẩm Vinh. Nếu thật sự muốn truy xét, sẽ phái chuyên gia đến xử lý. Mã Tổng trưởng, tôi sẽ cùng anh điều tra vụ động vật biến dị. Đây là công văn, anh xem qua đi. Mã Quốc Đống nhận lấy xem xét kỹ càng. Công văn viết rất rõ ràng, yêu cầu tuần phòng quân hỗ trợ Tiết Cẩm Vinh điều tra việc này. Mẹ nó, tính chất nhiệm vụ thay đổi. Trước kia mình là chủ lực, giờ thành phụ trợ. Dù có công lao, phần lớn cũng thuộc về quân bộ. Khốn kiếp. Mã Quốc Đống mặt đen như than, trả lại công văn cho Tiết Cẩm Vinh. Tức thì tức, nhưng việc vẫn phải làm. Tuần phòng quân không đấu lại quân bộ, đó là sự thật. Nhìn trang bị của người ta kìa, vừa đến đã thấy trực thăng vũ trang WZ-10, pháo mâm, tên lửa không đối không, tên lửa chống tăng, tổ hợp phóng rocket. Nhìn lại trực thăng của mình xem, loại dân dụng chim cát tường. Hỏa lực mạnh nhất là khẩu súng máy hạng nặng 67K được hàn trong khoang. Binh lính cầm toàn súng tai 56, thậm chí còn có cả KKK. Trang bị quá chênh lệch, ở dưới mái hiên, ai mà chẳng phải cúi đầu. Mã Quốc Đống thở dài, quay người nói, nghe kỹ đây. Lần này hành động do Trung úy Tiết chỉ huy, các anh phải phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thôi đi, nói nhiều chỉ thêm khó chịu. Mẹ nó, đáng lẽ có thể lấy được 10 tấn vật tư cao cấp từ chỗ Cố Nhất Minh. Rượu, thuốc lá, trà, bánh kẹo đủ cả. Giờ thì hay rồi. Quân đội nhúng tay. Thân phận Diệp Viễn là người sống sót, không thể tùy tiện bắn giết. Đến lúc đó Cố Nhất Minh sẽ giảm một nửa số vật tư đã hứa. hắn lại còn là người của Hoàng lão, ép buộc cũng vô ích. Hoàng lão nổi giận thì mình cũng chẳng yên thân. Mã Quốc Đống tức giận như không biết chút vào đâu, chỉ có thể dẫn người rời khỏi đảo Lộc Nguyên. Tích Cẩm Vinh đi đến trước mặt Trương Chí Cường, hai người nhìn nhau cười, lại gặp mặt. Lớp trưởng, cậu giỏi thật đấy, đã chỉ huy được WZ-10 rồi. Ước mơ lớn nhất của tôi trước khi xuất ngũ là được sờ vào cái thứ này. Tiếc là không được, Trương Chí Cường ngưỡng mộ nói. Hai người trước kia cùng phục vụ trong một đơn vị, Trương Chí Cường còn là lớp trưởng của Tích Cẩm Vinh, tận thế mà còn gặp lại, thật là kỳ diệu. Lớp trưởng, hay là anh quay lại đi, quân bộ đang tuyển mộ chiến sĩ xuất ngũ, anh biết lái trực thăng, quay lại chắc chắn được trọng dụng. Trương Chí Cường lắc đầu, không quay lại được đâu, bên này không cho người đi. Tích Cẩm Vinh tiếc nuối thở dài, vậy thôi vậy, bao năm rồi chúng ta lại được cùng nhau làm nhiệm vụ, nhớ những chiến hữu năm xưa. Trương Chí Cường không hỏi về chuyện của các chiến hữu, nghe giọng Tích Cẩm Vinh là biết phần lớn đã biến thành zombie. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Ba chiếc trực thăng từ từ bay lên hướng về đường Tân Hà khu lão thành. Ở một nơi khác, Hồng Kinh Nghĩa lo lắng bất an đến đảo nhanh nhẹ. Đây là một hòn đảo khác của Lộc Hồ, dân cư rất phức tạp, có lão đại quân bộ, có lão đại văn bộ, còn có những người có bối cảnh sâu rộng không dò ra được thân phận. Hồng Kinh Nghĩa không đến một mình, hôm nay người ông ta muốn gặp rất quan trọng, nên ông ta dẫn theo con trai Hồng Lỗi. Con trai, lát nữa con ít nói thôi, Hồng gia ta có thể vùng dậy trong tận thế hay không đều dựa vào người sắp gặp đấy. Hồng Lỗi tuy to béo nhưng không hề ngốc nghếch. Yên tâm đi cha, con biết phải nói gì, không nên nói gì. Hai cha con nhanh chóng đến trước một căn biệt thự, cửa ra vào có cảnh vệ vũ trang canh gác, không mặc đồng phục, cũng không có phù hiệu để lộ thân phận. Bên trong là những người có đặc quyền, bối cảnh thần bí. Dừng lại, làm gì? Chào anh, tôi là Hồng Kinh Nghĩa, Lưu tiên sinh hẹn tôi đến. Chờ một chút, tôi đi báo. Hồng Kinh Nghĩa tốn không ít vật tư để có thể tiếp cận Lưu tiên sinh, thậm chí bán cả Cố Nhất Minh và Mã Quốc Đống. Ông ta dùng tin tức về động vật biến dị ở khu thành cổ để đổi lấy cơ hội gặp mặt này, không biết có thành công không, liệu mình có thể nắm giữ lực lượng vũ trang. Hồng Kinh Nghĩa luôn thèm khát Cố Nhất Minh, dựa vào cái gì hắn có thể lấy được vũ khí, còn ta thì không. Người ta có, chỉ cần có vũ khí đạn dược sẽ không cần phải nhìn sắc mặt Cố Nhất Minh nữa. Ngày nào lão già khốn kiếp đó cũng đi cửa sau nhà mình. Nói đến cũng lạ, giấc mơ đó quá chân thật, giờ vẫn còn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Không giết Cố Nhất Minh, tâm ma khó trừ. Lúc này, người cảnh vệ đi ra. Lưu tiên sinh nói, mời hai người vào. Hồng Kinh Nghĩa gật đầu. Ông ta dẫn Hồng Lỗi đi vào biệt thự. Trong đại sảnh, đã có người chờ sẵn. Mà người trung gian còn có một người đàn ông trung niên có di a mép hình chữ nhất. Ở vị trí trung tâm là một thanh niên khoảng 30 tuổi. Anh ta đeo kính gọng bạc, ăn mặc rất hòa nhã, tạo cho người ta cảm giác nho nhã, lịch sự. Ngồi đi. Chỉ một câu nói của người thanh niên cũng toát lên vẻ quyền thế cao ngạo. Anh ta hẳn là Lưu tiên sinh. Hồng Kinh Nghĩa cùng Hồng Lỗi cha con câm như hến, ngồi im trên ghế sofa. Ông ta cũng không muốn như vậy. Trước tận thế, giới kinh doanh thục đô, Hồng gia tuyệt đối đứng top 3, hạng người gì chưa từng gặp. Thế nhưng, trước mặt người trẻ tuổi này, lại có cảm giác bất lực. Muốn nói gì đó, cũng không biết mở lời thế nào. Ông ta ngồi im bất động, cái khí chất hờ hững, coi thường tất cả kia, trói buộc ông ta thật chặt. Chắc chắn là do mình ngày nào cũng gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc, tinh thần không tốt, nên mới bị khí chàng của hắn áp chế. Hồng Kinh Nghĩa. Dạ. Vừa nghe gọi tên, Hồng Kinh Nghĩa liền vội vàng đáp lời, nịnh nọt đến mức khó coi, thậm chí không ý thức được mình hèn mọn đến nhường nào. Càng không ngờ, mình cũng là một phương đại lão, mà trước mặt người trẻ tuổi này lại chẳng khác nào thằng hề. Trước tự giới thiệu đi, tôi họ Lưu. Chuyện của ông tôi đã biết, điều kiện tôi có thể đáp ứng. 200 khẩu súng cũ, 3 vạn viên đạn, ông có thể thành lập đội trang bị riêng, nhưng số người sử dụng vũ khí nóng chỉ được khống chế trong 200 người. Nhớ kỹ, tôi nói là thành viên trang bị vũ khí nóng. Hồng Kinh Nghĩa hiểu rõ, thành viên trang bị vũ khí lạnh thì không bị hạn chế. Thực tế, ông ta có gần 500 lao công, toàn đàn ông khỏe mạnh, mỗi ngày chuyên đi thu gom vật tư. Đám người này đều là cao thủ sử dụng vũ khí lạnh, truy sắt, trường mâu, khiên thô sơ. Họ dùng những vũ khí này từ các khu vực zombie phân bố rải rác, dùng xe tải lớn mang từng đợt vật tư về. Lộc Hồ căn cứ có luật tạm thời, vật tư mang về là tài sản riêng, cướp bóc là tử tội. Vì thế, mặc kệ ai có bao nhiêu vật tư, trong căn cứ đều an toàn. Đương nhiên, người như Hồng Kinh Nghĩa hiểu rõ ý của quân đội. Cuối cùng, là sở hữu tư nhân hay công hữu, chẳng phải do quân đội quyết định hay sao? Nhưng trước mắt, quân đội vật tư dồi dào, trong thời gian ngắn sẽ không cần đến các hộ lớn nộp lên. Nói cách khác, vật tư cá nhân có thể tự do phân phối. Đây là cơ hội để trỗi dậy, có lương thực, có người, là có địa vị, coi như sau này phải nộp lên, cũng có vốn để mặc cả. Đánh không lại quân đội, nhưng dựa vào người đông thế mạnh, phát động bạo loạn từ bên trong thì vẫn có khả năng. Chỉ cần không lật mặt hoàn toàn, đều sẽ để đối phương giữ thể diện. Ta nộp thiếu một chút, các anh coi như xong. Căn cứ bình yên vô sự, mọi người đều ổn. Trước tận thế, những gia tộc cao cấp đúng nghĩa đều trỗi dậy như vậy, lợi ích ràng buộc, kiềm chế lẫn nhau. Hồng Kinh Nghĩa sớm đã hiểu đạo lý này, nếu không đã không thể lăn lộn ở Thục Đô đến mức phong sinh thủy khởi. Nhưng một câu của Lưu Tiên Sinh khiến ông ta bất an. Đội vũ khí lạnh của ông trang bị quá sơ sài, tôi sẽ cho phép ông 3 máy búa, 1 lò rèn đúc cỡ nhỏ, cho phép ông dùng điện công nghiệp. Ông cần phải nhanh chóng rèn đúc 1 lô vũ khí lạnh, cường hóa đội ngũ của mình. Lộc Hồ có 10 mấy máy phát điện chạy bằng sức gió, trên lý thuyết mỗi ngày phát gần 60 vạn độ điện, nhưng tốc độ gió đôi khi rất yếu, thực tế mỗi ngày phát 30-50 vạn độ là khác nhau. Phần lớn điện lực bị quân đội kiểm soát, khu dân cư của người sống sót bình thường chỉ có đèn đường, trong phòng không có điện. Nơi ở của đại lão thì được dùng điện 24/24, nhưng không được phép sử dụng thiết bị cơ giới công suất lớn. Dù sản xuất công nghiệp đã đình chỉ, việc dùng máy búa rèn vũ khí lạnh, loại chế tạo đơn giản này đã được khuyến khích. Cuối cùng, vũ khí của zombie là răng. Đối mặt với bầy zombie quy mô nhỏ, chỉ cần tạo thành trận khiên, vũ khí lạnh lại thực dụng hơn, nên chính quyền bắt đầu phổ biến rộng rãi. Vì thế, việc dùng điện và thiết bị rèn đúc được kiểm soát rất chặt. Hồng Kinh Nghĩa vô cùng kinh ngạc, Lưu Tiên Sinh cho phép mình dùng điện công nghiệp, còn cho phép 3 máy búa và lò rèn đúc. Nếu máy búa và lò nung làm việc 12 tiếng mỗi ngày, một ngày sẽ dùng khoảng 1.500 độ điện. Hồng Kinh Nghĩa không phục quyền lực của Lưu Tiên Sinh, đồng thời cũng nghĩ không ổn. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Quả nhiên, Lưu Tiên Sinh chậm rãi lên tiếng lần nữa. Lai lịch của ông, tôi rất rõ. Trong kho tư nhân ở căn cứ Lục Hồ, ước chừng có 8.000-9.000 tấn vật tư. Ông cần thanh toán 2.000 tấn vật tư xem như trao đổi vũ khí. Số còn lại tôi không cần. Nhưng sau này ông mang vật tư về, 70% thuộc về tôi. Ngoài ra, tôi sẽ phái cho ông một chuyên gia vũ khí lạnh, một chuyên gia vũ khí nóng, phụ trách huấn luyện thủ hạ của ông. Hồng Kinh Nghĩa là cáo già trên thương trường, nhanh chóng hiểu ý Lưu Tiên Sinh. Có thể vì một số nguyên nhân đặc biệt, Lưu Tiên Sinh muốn mượn tay người khác, âm thầm bồi dưỡng đội quân riêng. Thảo nào hào phóng với mình như vậy. Người mà ông ta nhắm đến chính là mình. Trên danh nghĩa phái 2 chuyên gia đến giúp đỡ, thực tế là đến tiếp quản đội ngũ của mình, người của ông ta, đến huấn luyện người của mình, sau đó đều nghe theo chỉ huy của ông ta. Đạo lý này quá rõ ràng. Hơn nữa, người ở tầng lớp như Lưu Tiên Sinh, một khi đã nói ra, sẽ không rút lại, vì cự tuyệt là sẽ bị diệt khẩu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Cố Liết Minh có Hoàng lão chống lưng, mình có Lưu Tiên Sinh làm chỗ dựa. Đúng là Hồng gia sẽ trở thành thuộc hạ của Lưu Tiên Sinh, nhưng mình không hoàn toàn bị gác lên cao. Chỉ cần đáp ứng Lưu Tiên Sinh, đó là quan hệ lợi ích ràng buộc. Chỉ có thể nói, thời khắc mấu chốt, Lưu Tiên Sinh có quyền chỉ huy tuyệt đối với Hồng gia, nhưng phần lớn thời gian, quyền chỉ huy vẫn nằm trong tay mình. Cũng giống như Cố Nhất Minh, vẫn có thể chỉ huy người của hắn, dù là Hoàng lão hay Lưu Tiên Sinh. Những đại lão phía sau màn này bình thường sẽ không tùy tiện ra tay, cá và tay gấu không thể có cả hai, muốn trỗi dậy, tất nhiên phải trả giá. Chỉ cần chấp nhận được là có lợi. Cảm tạ Lưu Tiên Sinh bồi dưỡng, Hồng mẫu nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Lưu Tiên Sinh đẩy gọng kính, mỉm cười nho nhã, hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông một chữ Hồ bên cạnh. Lâm Hồ, ông cũng như Hồng Kinh Nghĩa, súng và đạn sẽ không thiếu ông, thiết bị cũng cho ông. Chuyện tôi dặn, ông phải dụng tâm làm tốt. Lâm Hồ, thảo nào thấy quen quen. Hồng Kinh Nghĩa nhớ ra, người này trước tận thế là nhân vật hô mưa gọi gió trong giới xã hội đen ở Thục Đô, được tôn xưng là lão đại giới đen, nói là hắc đạo, thực tế đen trắng đều có quan hệ, địa vị trong giới còn hơn mình. Những mối quan hệ này ở khu zombie này sống mai chết không có ý nghĩa gì, nhưng Lộc Hồ là căn cứ có trật tự, mạng lưới quan hệ trước đây ở đây vẫn còn hữu dụng, chỉ là phải trả giá. Thân phận của Lâm Hồ trước tận thế không thích hợp đứng ở trước sân khấu, trước đây chưa từng tiếp xúc, giờ Hồng Kinh Nghĩa cũng muốn kết giao. Nếu quan hệ với Lâm Hồ tốt đẹp thì Cố Nhất Minh lại càng không đáng nhắc tới. Nhưng Lâm Hồ vẫn chưa trả lời. Lưu Tiên Sinh bình tĩnh nhìn ông ta. Lâm Hồ cười ha ha một tiếng. Lưu Tiên Sinh đã nói rõ, tôi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, nhưng tôi phải nói trước. Lâm Hồ chưa dứt lời, hai cảnh vệ ở cửa đã chĩa súng vào ông ta. Ngồi bên cạnh, Lưu Tiên Sinh dùng giọng điệu uy hiếp, Lâm Hồ, đừng được voi đòi tiên. Ông không có tư cách ra điều kiện với Lưu Tiên Sinh. Lâm Hồ nhìn họng súng đen ngòm uy nghiêm, đáng sợ. Hình xăm chữ hổ thô kệch trên ngực hơi nhếch lên. Hắn nheo mắt rồi mở to, lộ ra con ngươi tròn xoay như chuông đồng. Ha ha ha, hắn trừng trừng nhìn mũi súng, cười lớn mà mắt không hề chớp. sóng gió gì mà Lâm Hồ này chưa từng trải qua? Sợ mấy cái hạt lạc à? Lâm Hồ khẽ nghiêng đầu, nhìn Lưu Tiên Sinh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tôi tìm Lưu Tiên Sinh là để bàn chuyện hợp tác. Tôi có vô liếng, ý hắn là ta không đến đây để van xin. Lưu Tiên Sinh hiểu ý, phẩy tay. Đám cảnh vệ ngoài cửa thu súng. Người trung gian cũng nhắc nhở Hồng Kinh Nghĩa. Lưu Tiên Sinh có chuyện quan trọng. Các anh về trước đi. Hồng Kinh Nghĩa và con trai đứng dậy cáo từ Lưu Tiên Sinh rồi nhanh chóng rời đi. Lên cano rồi, ông ta mới thở phào. Lâm Hồ này không đơn giản. Quả không hổ danh là đại ca xã hội đen. Hồng Lỗi không hiểu. Cha, Lâm Hồ dù lợi hại, cũng chỉ là nhân vật hắc đạo trước tận thế. Giờ ai còn nể mặt hắn? Huống chi đây là Lưu Tiên Sinh. Hồng Kinh Nghĩa lắc đầu. Con trai, con không hiểu. Hắn hô mưa gọi gió được trong giới hắc đạo, ắt hẳn cũng có quan hệ với bạch đạo. Con tưởng ai cũng làm được đại ca xã hội đen chắc. Sau lưng không có ô dù lớn, thì đã sớm bị người ta thịt rồi. Mà không chỉ một cái dù. Hơn nữa, loại người này chắc chắn có súng trong tay. Trước tận thế đã có rồi, có thể không nhiều. Nhưng cái hắn thực sự cần là Lưu Tiên Sinh cho một danh phận, chứ không phải tìm kiếm sự giúp đỡ lớn lao gì. Nói thẳng ra, dù Lưu Tiên Sinh không đồng ý, hắn chắc cũng có cách khác. Chúng ta chỉ làm ăn chân chính. Dù thủ đoạn không kém gì giới hắc đạo, nhưng quan hệ giao thiệp không phức tạp như Lâm Hồ. Nghe vậy, Hồng Lỗi đã hiểu. Cano hướng Hắc Chân Châu đảo mà đi. Hồng Kinh Nghĩa vẫn suy tư. Lâm Hồ này không phải hạng tầm thường. Nếu hắn hợp tác với Lưu Tiên Sinh thành công, tính ra sẽ là người cùng thuyền với Hồng gia ta. Không cần biết ai lớn ai nhỏ, ít nhất là cùng chung lợi ích. Chi bằng ta nên giao hảo với Lâm Hồ. Hắn không đơn giản, ta lại có tiền. Nếu có thể liên kết, đến khi Lưu Tiên Sinh tá ma sát lửa, ta cũng có vốn để mặc cả. Hồng Kinh Nghĩa không ngốc, ông muốn dựa vào Lưu Tiên Sinh để trỗi dậy, chống lại việc quân đội chỉnh hợp trong tương lai, cũng có thể coi là tính toán trước. Lưu Tiên Sinh giúp ông, chắc chắn có mục đích. Tá ma sát lửa, bỏ con xe giữ tướng là thủ đoạn thường dùng của giới thượng lưu. Tuy bình thường ít ai làm vậy, nhưng tận thế vốn dĩ không bình thường, phải phòng trước. Biết đâu đến thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo toàn tính mạng. Dù Lâm Hồ có là nhân vật, cũng không thể nào là đối thủ của Lưu Tiên Sinh. Chỉ là giá trị lợi dụng tương đối cao thôi. Mọi người đều là quân cờ, chỉ cần liên kết được. Nếu có ngày Lưu Tiên Sinh muốn tá ma sát lửa, ông cũng phải cân nhắc kỹ. Đó chính là lợi ích buộc chặt, lợi dụng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Một vinh cùng vinh, một nhục cùng nhục. Đừng ai mong chỉ lo cho bản thân. Lúc này, Hồng Kinh Nghĩa nhớ ra một việc. Con trai, ta nghe nói Lâm Hổ có một cô con gái. Chờ hắn ra khỏi nhà Lưu Tiên Sinh, ta hỏi thăm một chút. Nếu hắn hợp tác thành công với Lưu Tiên Sinh, ta sẽ có cớ để qua lại. Đến lúc đó đến thăm Lâm Hổ. Con còn độc thân, đoán chừng con gái hắn cũng vậy. Nếu hai nhà ta có thể kết thông ra, thì có thể hoàn toàn ràng buộc với nhau. Trong lòng Hồng Lỗi hơi miễn cưỡng. Vừa rồi hắn thấy rõ, Lâm Hổ vẻ mặt không giận tự uy. Có khi phách đàn ông thì có, nhưng không sánh được một chút nào với đẹp trai. Thậm chí còn hơi, con gái hắn chắc cũng chẳng ra gì. Bảo mình cưới một bà cô đanh đá, hơi ngại. Nhưng Hồng Lỗi không ngu ngốc như Hạ Húc, biết nhìn thời thế. Hơn nữa, lợi ích gia tộc là trên hết. Thôi được, đến lúc đó cha cứ an bài. À phải rồi cha, có chuyện con muốn nói mà không biết mở lời thế nào. Hồng Kinh Nghĩa cười. Cha con mình có gì mà không nói được. Hồng Kinh Nghĩa hài lòng về con trai. Tuy có hơi béo, nhưng cao lớn vạm vỡ. Không phải kiểu béo phì của Hạ Húc. Không nói vẻ ngoài đường hoàng, ít nhất rất có khí khái đàn ông. Quan trọng nhất là có mưu lược, có trí tuệ, giống hệt ông hồi trẻ. Có gì cứ nói, dù con nói sai, cha cũng không giận. Cha đã nói vậy, vậy con xin mạn phép. Cha, nếu lần này cứu Tô Di thất bại, con mong cha đừng cố nữa. Vì một người đàn bà, không đáng đâu. Tô Mẫn chỉ là vợ hai của Hồng Kinh Nghĩa. Hồng Lỗi không thể gọi bà ta là mẹ. Bà ta còn trẻ, cũng không gọi nổi. Chắc Tô Mẫn cũng không dám nhận. Hồng Kinh Nghĩa ngập ngừng rồi hít sâu. Trong lòng thoáng nhói đau. Được, ta hứa với con. Nhưng ta tin nhiệm vụ này chắc chắn thành công. Tần phòng quân đích thân ra tay, không lý gì lại thất bại. Nhưng ta cũng muốn nói rõ mấy điều. Tô Di của con mà cứu được thì tốt. Không cứu được, cũng phải giết chết Diệp Viễn. Dù phải trả giá đắt đến đâu, nó cũng phải chết. Hồng Lỗi gật đầu. Hắn hiểu ý cha. Hồng gia sắp có lực lượng vũ trang, chẳng lo Diệp Viễn quay lại báo thù. Huống chi nó còn chưa biết Hồng gia cũng nhúng tay vào vụ giết hại cha mẹ nó. Lý do cha muốn giết Diệp Viễn là vì cái mũ trên đầu. Tô Mẫn xinh đẹp thế kia, đừng nói Diệp Viễn, ngay cả mình cũng thèm thuồng. Nếu không cứu được Tô Mẫn trong thời gian ngắn, thì cũng không cần cứu nữa. Vì dù cứu được, cũng đã bị Diệp Viễn dùng rồi. Cha không chấp nhận chuyện đó. Vậy nên, cha nói không cứu được thì phải giết Diệp Viễn. Thực ra là giết cả hai người, chỉ là ngại nói toạc ra thôi. Giết người dễ hơn cứu người nhiều. Hồng Lỗi cũng ủng hộ. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng giơ hai tay hoan nghênh, ước gì phái thêm người mang trang bị đến. Lúc này, Diệp Viễn đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời mịt mù huyết vụ. Thằng khốn Cố Nhất Minh có tái mặt không đây? Hôm qua chúng nó mới tổn binh hao tướng, hôm nay lại phái trực thăng đến. Vô lý sao nhanh vậy được? Diệp Viễn từng ở Lộc Hồ một năm, hắn biết rõ tình hình bên đó. Trực thăng là phương tiện giao thông quan trọng do chính quyền quản lý, không thể hết lần này đến lần khác cho Cố Nhất Minh thuê. Nhưng đời này tình hình khác, ngày nào cũng mộng mị, ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Cũng có thể hắn không tiếc tất cả để chơi chết mình. Cứ Liễu Như Yên về. Liễu Như Yên bóc một quả chuối đút vào miệng Diệp Viễn. Anh đừng lo, dù Cố Nhất Minh không phái người đến, coi như cho mọi người nghỉ nửa ngày, ngày nào cũng đi càn quét vật tư, cũng chán chết được. Đằng nào chúng ta cũng đào địa đạo rồi, vật tư để đó cũng không ai dám lấy, muộn nửa ngày cũng không sao. Đúng là đạo lý ấy, cứ thoải mái mà chờ thôi. Tiểu Phàm cũng đến, đút cho Diệp Viễn một quả anh đào. Diệp đại ca, còn muốn ăn nữa không? Hì, hai người có ý gì đây? Tôi hiểu rồi, hai người muốn nghỉ nửa ngày, có ý đồ lớn với tôi đây mà. Đúng lúc này, tiếng cánh trực thăng vù vù vọng đến. Diệp Viễn cau mày. Đến rồi, đừng đứng trước cửa sổ, trốn kỹ đi. Ly Hoàng, ra cửa sau, tần nấp vào trong huyết vụ. Ba chiếc máy bay trực thăng của chính phủ Lộc Hồ xếp thành hình tam giác, chậm rãi bay về phía khu Tân Hà, khu phố cổ. Thông tin vô tuyến đã được chuyển về cùng một kênh. Tích Cẩm Vinh là chỉ huy trưởng của đội cơ động, tuần tra đội 1, tuần tra đội 2. Nghe rõ? Nghe rõ. Sắp đến khu vực chỉ định, giữ khoảng cách đội hình, không được tách khỏi đội. Đội 1 rõ. Đội 2 rõ. Huyết vụ dày đặc, tầm nhìn chỉ còn 7-80 mét. Trực thăng lại không có khả năng dò tìm sinh vật sống. Tích Cẩm Vinh không lo ngại lắm về các sinh vật biến dị trên mặt đất, nhưng trên không thì phải đề phòng. Vì thế ba chiếc trực thăng luôn giữ khoảng cách gần, để có thể hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Bay trong thời tiết sương mù dày đặc đã nguy hiểm rồi, Tích Cẩm Vinh không thể không cẩn trọng. Năng suất tìm kiếm chậm một chút cũng không sao, an toàn là trên hết, nhất là với trực thăng. Không thể để mất thêm chiếc nào nữa. Thời gian gần đây, quân đội làm nhiệm vụ cứu viện đã tổn thất khá nhiều trực thăng, chủ yếu là do thiếu phi công. Phi công mới huấn luyện kỹ năng còn kém, bay trong sương mù dày đặc thì tai nạn xảy ra như cơm bữa. Còn có thằng khốn Cố Nhất Minh kia nữa, nhắc đến hắn là Tích Cẩm Vinh lại điên tiết. Một mình hắn làm hỏng ba chiếc trực thăng, tuy đều là trực thăng dân sự của văn phòng, nhưng dù sao cũng là tài sản của căn cứ Lộc Hồ. Trực thăng dân sự cũng có nhiều việc để làm. Trực thăng của đội tuần tra cũng là loại dân sự, chỉ cần lắp thêm súng máy hạng nặng, chất vài thùng lựu đạn là thành oanh tạc cơ hạng nhẹ ngay. Đối phó zombie thì quá đủ. Không hiểu đám văn phòng nghĩ gì, lại đem thứ quý giá như máy bay cho thuê. Mẹ kiếp. Tích Cẩm Vinh lầm bầm. Trong trăm người thì lũ mò sách là vô dụng nhất. Quả không sai, chỉ biết gây thêm rắc rối. Các đội chú ý, đã vào khu vực có sinh vật biến dị, tất cả nâng cao cảnh giác, hệ thống vũ khí vào vị trí sẵn sàng. Mấy câu này thực ra thừa thãi, đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thế này, hệ thống vũ khí đã sẵn sàng từ khi cất cánh rồi, nhưng dặn thêm cũng chẳng hại ai. Dần dà, ba chiếc trực thăng bay qua sông Thục, đến khu Lam Ngạn, tìm kỹ khu vực này. Theo tin tình báo đáng tin, con chim biến dị xuất hiện ở vùng trời Lam Ngạn. Tích Cẩm Vinh không căng thẳng, nhưng vẫn luôn cảnh giác. Trong thời tiết tồi tệ này, cảm biến quang học gần như vô dụng, chỉ có thể dựa vào radar 6mm để dò mục tiêu. Thường thì radar 6mm có thể xuyên xương, nhưng vật chất trong huyết vụ lại có thành phần đặc biệt, khiến khả năng dò tìm của 6mm bị hạn chế, chỉ có thể nhận diện được các thiết bị cơ giới lớn. Còn muốn dùng nó để phát hiện sinh vật sống thì vô cùng khó. Ngay cả trước mặt thế, khi chưa có huyết vụ, kỹ thuật dò tìm sinh vật bằng 6mm đã gây nhiều tranh cãi rồi. Ví dụ như trực thăng vũ trang A3C, họ quảng cáo rằng kỹ thuật 6mm của họ có thể phát hiện sinh vật sống trong phạm vi LGO. Nếu giỏi vậy thì đã không phải đánh nhau bao năm ở nghĩa địa đế quốc rồi. Cuối cùng cũng phải rút quân trong tùy hồ. Huống chi, phát hiện và khóa mục tiêu để tấn công là hai chuyện khác nhau. Vũ 10 cũng vậy thôi. Huyết vụ thần bí khiến hệ thống hỗ trợ của trực thăng vũ trang gần như vô dụng. Ưu điểm duy nhất là hệ thống điều khiển hỏa lực. Tên lửa không đối đất thì thôi, tầm nhìn gần thế này mà bắn thì có khi tự nổ tan xác. Thứ vũ khí lợi hại thật sự là pháo Sengmong và tổ hợp phóng rocket. Mặc kệ quái vật gì, dính một phát pháo là chết chắc. Các đơn vị chú ý, giữ tốc độ, cố gắng bay chậm thôi. Đội 1 nghe rõ, đội 2 nghe rõ. Sương mù dày thế này, bay chậm còn kịp ngắm bắn nếu gặp chim biến dị. Dĩ nhiên, Tích Cẩm Vinh không lo bị chim biến dị tấn công. Trực thăng vũ trang là một cục sắt, lại còn làm bằng vật liệu chống đạn. Sinh vật biến dị có mạnh đến đâu cũng đừng hòng xuyên thủng. Đội trực thăng quần thảo mãi trên khu Lam Ngạn. Tô Mẫn đứng sau rèm cửa, nhìn đội cơ động bay đi rồi lại quay lại, nói: "Bọn họ cẩn thận quá. Ba chiếc bay sát nhau thế kia thì Ly Hoàng làm sao mà ra tay được? hay là ném đá đi? Diệp Viễn lắc đầu. Ném cái gì mà ném? Đây là trực thăng vũ trang đấy. Hỏng rồi lấy đâu ra mà đền? Kiên nhẫn thôi. Diệp Viễn ở Lộc Hồ cả năm trời. Dĩ nhiên biết radar 6mm không xuyên được huyết vụ. Nhưng trực thăng vũ trang đâu chỉ có mỗi radar là xịn. Chưa kể đến các thứ khác. Chỉ riêng khẩu pháo của nó thôi cũng đủ khiến Diệp Viễn thèm nhỏ dãi rồi. Đạn pháo có nhiều loại. Với tình hình hiện tại, khả năng cao là trực thăng vũ trang đang dùng đạn nổ sát thương cao. Dính một quả không chỉ bị thương do vụ nổ, mà còn bị đốt cháy ở nhiệt độ 6.000 độ C. Mẹ nó, nếu có nó trong tay, khẩu pháo xem mau kia còn hơn cả súng phóng lựu qua vầng ngông cộng thêm hiệu ứng đạn lửa. Quan trọng nhất là nó bắn liên thanh tự động. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn cả tóc gáy. Tổ hợp phóng dốc cách cũng vậy. Trực thăng vũ trang lại còn bay cao được. Một quả dốc cách cỡ nhỏ có thể gây sát thương tương đương đầu đạn thông thường của tên lửa xuyên lục địa. Lại còn chẳng lo sóng xung kích làm rơi máy bay. Diệp Viễn không ngờ Cố Nhất Minh lại có quan hệ rộng đến thế. Có thể điều cả trực thăng vũ trang đến. Nhưng lạ thật. Họ cứ lượn lờ quanh khu Lam Ngạn mà không chủ động liên lạc với mình. Vô lý. Diệp Viễn. Em thấy có gì đó sai sai. Liễu Như Yên nhắc nhở. Diệp Viễn gật đầu. Ừm. Đến cứu mình mà lại không liên lạc. Xem ra họ đang tìm cái gì đó. Diệp Viễn bỗng bừng tỉnh. Chắc chắn là Cố Nhất Minh đã khai báo cho quân đội. Nên họ mới điều trực thăng vũ trang đến. Cứu người có lẽ chỉ là tiện đường. Mục đích chính là tìm quái vật. Lúc này Ly Hoàng lặng lẽ bay vào qua cửa kính. Chủ nhân. Con không có cơ hội ra tay. Còn cách nào khác không ạ? Mỗi ngày một viên thần thú đan. Ly Hoàng khôn ra nhiều. Tư duy chẳng khác gì người thường. Nó biết Diệp Viễn không đời nào bảo nó đi chịu chết. Chủ động quay về không phải là cãi lệnh. Mà là tìm cách an toàn hơn. Diệp Viễn cũng biết ba chiếc trực thăng này khó xơi. Tính toán sai rồi. Không ngờ lại đến tận ba chiếc. Còn có cả trực thăng vũ trang hỏa lực mạnh. Ly Hoàng mà dính một phát là tan xác. Hai chiếc còn lại tuy là chim cắt tường, nhưng lại đóng vai trò răng nanh bảo vệ. Mà trực thăng to như vậy, muốn đưa vào không gian kho cần thời gian, như kiểu nhét xe buýt vào bình rượu ấy. Không phải cứ chạm mùng bình vào xe tải là nhét được ngay. Phải cầm bình rượu chạy liên tục về phía trước. Mỗi bước chạy mới nhét được một phần thể tích tương đương. Trực thăng cũng vậy. Ly Hoàng không thể từ trên trời lao xuống, dễ bị cánh quạt chém nát. Đánh úp từ sau cũng không xong. Sải cánh Ly Hoàng rộng hơn 2 mét, nhưng thân lại nhẹ, dễ bị gió từ cánh quạt thổi bay. Không thể áp sát, chỉ còn cách tấn công từ dưới bụng. Mà như thế thì phải áp sát rồi lộn người ngửa lên mới nhất chọn được chiếc trực thăng vào. Nhưng lộn người ngửa lên thì chẳng khác gì người đang chạy mà vấp ngã. Tốc độ chắc chắn chậm. Trong lúc đó dễ bị hai chiếc trực thăng kia tấn công. Phải nghĩ cách thôi. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn cảm thấy dầu dĩ đến vậy kể từ khi trọng sinh. Đánh mất ba chiếc máy bay trực thăng thì dễ, nhưng để chiếm đoạt chúng lại vô cùng khó khăn. Bốn cô gái cũng đang bàn bạc, mỗi người đưa ra một kế, nhưng chẳng kế nào thật sự chắc chắn. Diệp Viễn muốn đảm bảo an toàn cho Ly Hoàng. Hỏa pháo của máy bay trực thăng vũ trang quá lợi hại, tốc độ bắn 1.600 phát mỗi phút. Hơn nữa phần lớn đạn bắn ra đều là đạn lửa gây nổ, đây không phải chuyện đùa. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể bỏ một chiếc máy bay, cần Ly Hoàng phối hợp ở trên cao. Ly Hoàng, lát nữa mục tiêu chính của ngươi là khóa chặt chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Ta sẽ dùng tảng đá lớn đập hỏng một chiếc liêu cơ. Ngươi chờ thời cơ. Chỉ cần chiếc liêu cơ bị đập hỏng, sự chú ý của máy bay trực thăng vũ trang và chiếc liêu cơ còn lại sẽ bị thu hút. Khi đó, ngươi nhanh chóng ra tay. Trước tiên, đánh cắp chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Sau đó trốn vào trong huyết vụ. Tập kích chiếc liêu cơ thứ hai. Đập hỏng một chiếc. Trộm đi một chiếc. Chiếc còn lại không đáng lo. Với tốc độ của Ly Hoàng, thêm vào sự che chở của huyết vụ, việc bất ngờ tấn công vào bụng máy bay là rất dễ dàng. Vâng. Thưa chủ nhân. Ta đi. Ly Hoàng lặng lẽ bay ra khỏi cửa sổ. Diệp Viễn chờ một lát. Tính toán nó đã ẩn nấp đến một vị trí thích hợp. Lúc này, đội máy bay trực thăng chậm rãi bay khỏi khu dân cư. Chúng bay đến sông Thục để tìm kiếm. Có lẽ vì không tìm thấy chim biến dị, chúng chỉ có thể tìm kiếm ùng ục và meo meo trên mặt sông. Những kẻ đã giết Cố Nhất Minh trên sông hôm qua, chắc chắn là quan phương đã biết chuyện này. Diệp Viễn lấy một tảng đá lớn từ trong không gian giới chỉ, rồi dùng sẻ xúc nó lên. Một hình ảnh ra Leon nổi lên trong đầu. Khóa chặt một chiếc liêu cơ. Tọa độ không gian ở độ cao 10 mét phía trên liêu cơ. Dù sao máy bay đang di chuyển, khoảng cách quá cao sẽ khó dự đoán. Nếu đập trượt sẽ làm kinh động đội máy bay. Điều quan trọng là yếu tố bất ngờ. Thả. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Giải phóng đào đất quang xúc. Tảng đá nặng 3 tấn đột ngột xuất hiện trên chiếc máy bay trực thăng. Cách 10 mét trên không. Một tiếng bịch vang lên khi nó rơi xuống. Mà tàu. Chuyện gì xảy ra? Hỏng bét. Sắp rơi máy bay rồi. Nhảy mau. Quách Sấm giàu kinh nghiệm. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thiết bị của máy bay trực thăng đã hỏng. Thân máy chao đảo như sắp ngã. Rõ ràng là sắp rơi. May mắn phía dưới là sông Thục. Chỉ cần nhảy xuống, không bị máy bay đè chúng là có thể sống sót. Dù sao trên trời vẫn còn đồng đội. Họ không thể bỏ mặc. Diệp Viễn nhìn chiếc liêu cơ đang xoay tròn trên không trung, thầm tiếc nuối. Ngay khi tảng đá rơi xuống, chiếc liêu cơ vừa kịp quay đầu, tảng đá sượt qua cánh quạt đuôi. Vì vậy, nó không bị đập hỏng ngay tại chỗ. Nhưng không sao, cánh quạt đuôi đã bị phá. Chiếc liêu cơ loạn choạng như gã say, nhiều nhất 10 giây nữa là rơi. Máy chủ võ 10 và chiếc liêu cơ còn lại cũng phát hiện tình hình bên này. Mọi người đều ngơ ngác. Sao trên trời lại rơi xuống một tảng đá lớn như vậy? Chẳng lẽ mình hoa mắt? Tổ 1. Tranh thủ nhảy máy bay ngay. Nhảy mau. Dù là câu thừa, Tuyết Cẩm Vinh vẫn bản năng nhắc nhở. Đúng lúc này, một bóng trắng lao tới như gió mạnh từ trong huyết vụ cách đó 80 mét. Tuyết Cẩm Vinh chỉ kịp liếc mắt, chưa kịp phản ứng chuyện gì, bóng trắng kia đã biến mất. Lúc này, tiếng hoảng sợ truyền đến từ radio trong tai nghe. Cẩm Vinh, chim biến dị. Ngay dưới bụng máy bay của anh, tôi không dám nổ súng. Mà tào, ma quỷ kìa. Đó là cái gì? Tuyết Cẩm Vinh chưa nghe hết câu. Ý thức đã mơ hồ. Không. Phải nói là tư duy đã ngừng lại. Lúc này, anh và chiếc máy bay trực thăng vũ trang đã đến một không gian rộng lớn. Bên trong chất đống như núi các loại vật tư sinh hoạt. Tất cả đều lơ lửng. Ánh mắt Tuyết Cẩm Vinh vẫn giữ vẻ nghi hoặc và kinh hãi. Cùng lúc đó, trên bầu trời sông Tục chỉ còn lại chiếc liêu cơ cuối cùng. Trương Chí Cường cũng hoảng sợ đến mức đầu óc quay cuồng. Chuyện gì đang xảy ra? Một con chim khổng lồ màu trắng bay đến dưới bụng chiếc máy bay trực thăng vũ trang, rồi cào xé nó như cào thẻ cào. Con chim khổng lồ không ngừng bay lên. Chiếc máy bay trực thăng bị cạo từng lớp. Điều quan trọng là những thứ bị cạo đi đều biến mất. Chưa đến 10 giây, toàn bộ chiếc máy bay trực thăng đã biến mất, chỉ còn lại con chim khổng lồ màu trắng. Lúc này nó đã lộn một vòng, vỗ cánh khổng lồ, nhanh chóng lao lên không trung. Kha Hỏa, bắn con chim đó. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Tức là con chim khổng lồ quá nhanh. Súng máy hạng nặng vừa khai hỏa, nó đã biến mất trong huyết vụ. Tay súng máy vẫn không ngừng. Anh ta tiếp tục điên cuồng bắn về hướng con chim bay đi, cho đến khi hết một băng đạn. Người phụ tá vội vàng lắp băng đạn thứ hai. Súng máy hạng nặng tiếp tục cảnh giác bầu trời huyết vụ mờ mịt. Trong tĩnh lặng, bóng trắng kia lại xuất hiện. Không biết từ lúc nào, nó đã vòng ra sau chiếc máy bay trực thăng. Đột nhiên lao tới, nó lộn một vòng, chộp lấy bụng máy bay. Nó dùng móng vuốt giữ chặt, ngửa người bay lên. Chiếc máy bay trực thăng bị nó nuốt chửng từng lớp. Trong nháy mắt, nó biến mất trong không trung. Lệ Ly Hoàng cất tiếng kêu lớn, có thể nghe ra tâm trạng của nó rất tốt. Nhiệm vụ gian khổ này đã được hoàn thành một cách xuất sắc. Nó không nhịn được kêu lên một tiếng, vui sướng bay trở về khu Lam Ngạn, căn hộ 301. Chủ nhân, mau khen ta đi, ta đã trộm hai chiếc máy bay rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Diệp Viễn xoa đầu Ly Hoàng, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành triệt để. Chiếc máy bay trực thăng đầu tiên rơi xuống sông đã chìm. Tám người đã kịp nhảy máy bay. Họ không dám lên bờ, sợ bị zombie tấn công. Hiện tại vẫn đang trôi trên mặt nước. Những người này đều là tần phòng quân, không thể để họ quay về. Ngay cả khi là chiến sĩ quân đội, nếu phát hiện bí mật của Diệp Viễn, cũng cần phải thủ tiêu. Huống chi chỉ là mấy tên tần phòng quân. Ly Hoàng, nhiệm vụ cuối cùng, đi giết mấy người trên sông. Phải giết sạch, nếu có ai lặn xuống, ngươi vẫn canh chừng trên không. Hễ thấy ai ngoi lên thì phun lửa. Cẩn thận, họ có súng. Thực ra, dùng siêu cấp tên lửa sẽ dễ hơn, nhưng tên lửa bắn xuống nước sẽ không nổ. Bắn bằng súng máy cũng khá phiền. Nếu đối phương lặn xuống, áp lực nước sẽ làm thay đổi quỹ đạo đạn, rất khó bắn trúng mục tiêu dưới nước. Thà để Ly Hoàng phun lửa còn hiệu quả hơn. Lúc này, Quách Sấm đã sợ đến mức choáng váng. Anh ta đã tận mắt chứng kiến chiếc máy bay trực thăng cuối cùng biến mất. Thậm chí khi Ly Hoàng bay đi, anh ta còn tiện tay bắn một phát súng. Bắn súng khi đang trôi trên sông thì trúng được ai chứ? Lập quỷ, lập quỷ. Bơi nhanh lên, tranh thủ lúc con quái điều đi. Chúng ta bơi đến bờ không có zombie. Nhanh lên. Quách Sấm cởi súng trên lưng, liều mạng bơi về phía hạ lưu. Lúc này một tên đàn em kinh hô. Không hay rồi đại ca, con quái điều bay tới. Mà tào. Quách Sấm vội vàng gỡ súng trên lưng, dừng lại hết, nhắm vào con quái điều. Không còn cách nào, mọi người chỉ có thể dừng lại, giơ súng nhắm vào bầu trời. Nhưng Ly Hoàng đã trốn vào trong huyết vụ. Nhưng tất cả đều biết, nó nhất định đang thăm dò ở đâu đó trên không trung. Chỉ cần nó có cơ hội, nó nhất định sẽ tấn công. Mẹ nó, thảo nào Mã Quốc đóng lại diệt nhiều vật tư như vậy. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, quả thực là đi chịu chết. Biết thế ông đây chết cũng không đến khu lão thành. Đừng làm nhảm nữa. Giờ làm sao? Cứ rằng có thế này à? Lòng Quách Sấm lạnh toát. Tiếp tục bơi thì chắc chắn bị quái điểu tấn công. Dừng lại giơ súng cảnh giới thì mệt mỏi vô cùng. Phải dùng chân đạp nước, tốn rất nhiều sức. Nhiều nhất 5 phút nữa, chắc là bơi không nổi. Đến lúc đó sẽ thành dê chờ làm thịt. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Con quái điểu ẩn nấp trong màn huyết vụ vẫn không lộ diện. Quách Sấm cũng không dám lơ là. Sức người có hạn. 8 binh sĩ tuần phòng quân, 3 người trong số đó bơi không giỏi, cố gắng giữ mình trên mặt nước được 2 phút thì bắt đầu chìm. Không ổn rồi. Cứ thế này, chưa bị quái điểu ăn thịt thì ta chết đuối mất. Tôi nuốt no nước rồi đây. Các anh bơi giỏi thật đấy. Tôi hút mấy ngụm nước rồi. Khó chịu quá. Ba binh sĩ bơi yếu lập tức giấu súng sau lưng, bơi xuôi dòng về phía Lộc Hồ. Quay lại. Mẹ kiếp. Bảo quay lại. Quất Sấm gần như hét lên ra lệnh. Nhưng ba kẻ đào tẩu làm ngơ. Có lẽ trong lòng họ cũng muốn tuân lệnh. Họ biết bỏ vị trí lúc này chẳng khác nào tạo cơ hội cho quái điểu đánh lén. Thế nhưng họ không còn cách nào khác. Bơi không giỏi. Đạp nước không vững. Nước sông lại chảy mạnh. Chỉ có thể trôi theo dòng. Thấy ba đồng đội bỏ chạy, hai người khác cũng lần lượt thu súng. Lão đại, tôi còn vợ con ở Lộc Hồ. Tôi chết. Họ khổ lắm. Tôi còn trẻ thế này. Tôi muốn sống. Hai người này vừa trốn, quân tâm tan rã hoàn toàn. Họ cũng muốn đoàn kết đối phó quái điểu. Nhưng tình thế quá tệ. Trên bờ có zombie. Chỉ có thể nổi trên mặt nước. Trên không có quái điểu. Không biết lúc nào tấn công. Mọi người đều hiểu. Cứ rằng co chẳng ích gì. Cuối cùng sức cùng lực kiệt. Dù quái điểu không ra tay, họ cũng chết đuối. Chi bằng tranh thủ lúc còn sức mà chạy. Tới hạ lưu tìm chỗ an toàn lên bờ. May ra còn chút hy vọng sống. Tôi cũng đi. Lão đại, anh bơi giỏi. Cố trụ đi. Anh em cảm ơn anh. Cuối cùng ba người cũng thu súng bỏ chạy. Mẹ nó, toàn chuyện quái quỷ gì thế này. Đội trưởng ở lại trận hậu cho bọn mày. Lật ngược cả cương thường. Muốn chết thì cùng chết. Bố mày cũng đi. Quất Sấm thu súng. Theo mọi người bỏ chạy. Đúng lúc này, trong màn huyết vụ, một bóng trắng lặng lẽ xuất hiện. Lướt nhanh như gió. Oanh. Một vệt lửa nóng rực quét qua mặt sông. Tàn phá mọi thứ. Bốn binh sĩ tuần phòng quân không kịp kêu một tiếng đã bị thiêu chết tại chỗ. May mà họ tản ra khá xa. Nếu không, ngọn bất diệt chi hỏa này có lẽ đã tiêu diệt toàn bộ đội của Quách Sấm. Bán. Bán nhanh. Quách Sấm vội vã gỡ khẩu 80 gạch trên lưng. Nhưng bóng trắng kia quá nhanh. Lại lẩn vào màn huyết vụ biến mất. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh. Mọi người vội vã nổ súng. Huyết vụ bao phủ. Yên tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng không trúng. Ôi giời ơi. Ngựa non hào đá. Biết làm sao giờ. Bọn mình chết chắc rồi. Quách Sấm cũng tuyệt vọng. Con quái điểu này quá hiểm độc. Khi mình còn thủ thế thì nó không lộ diện. Vừa bỏ chạy thì nó ra đánh lén. Tốc độ lại nhanh như chớp. Chưa kịp ngắm chuẩn đã trốn vào huyết vụ. Thế này thì chơi kiểu gì. Mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trên mặt nước. Tử vong bao trùm tất cả. Quách Sấm nhận ra. Nếu không nghĩ cách. Chẳng mấy chốc đến lượt họ. Nếu tất cả cùng chạy. Chúng ta đều chết. Nhất định phải có người ở lại trận hậu. Ai ở lại trận hậu. Chúng tôi đảm bảo sẽ chăm sóc gia đình người đó. Ha ha. Đồ ngốc mới tin. Chuyện hoang đường này trước tận thế còn chẳng đáng tin. Giờ thì càng không. Huống hồ mọi người đều không có người thân. Mai Quách Sấm. Còn lại ba binh sĩ tuần phòng quân. Không ai muốn chặn hậu. Lúc sinh tử tồn vong. Kẻ không có tín ngưỡng kiên định không thể hy sinh vì người khác. Đều không thằng nào chịu chặn hậu. Định chết hết ở đây là. Quách Sấm gầm nhẹ. Tay nâng súng quan sát. Tâm trạng anh ta dao động mạnh. Việc giữ thăng bằng trên mặt nước cũng tốn sức hơn. Không trụ được lâu nữa. Phải nhanh chóng quyết định. Đúng lúc này, một tên lính nói. Sấm ca. Anh là thủ lĩnh. Bình thường chuyện gì tốt anh cũng chiếm. Có gái đẹp anh chơi trước. Hạnh tôn giả nộp đồ. Đồ tốt anh chọn trước. Anh hưởng nhiều thế rồi. Giờ cũng nên chặn hậu cho bọn tôi đi. Sấm ca. Bảo trọng. Quách Sấm nhìn ba tên thủ hạ quay lưng bỏ chạy. Mắt trợn tròn. CMN. Bố mày là lão đại. Lại bảo bố mày chặn hậu. Tự tìm đường chết. Quách Sấm giơ súng nhắm vào tên lính đang bỏ chạy. Mày nhíu chặt. Mắt tóe lửa. Nhưng cuối cùng vẫn không bóp cò. Giết một con gà dọa khỉ. Còn phải đối mặt với sự trả thù của hai tên còn lại. Mà mối đe dọa lớn nhất là con quái điểu trên trời. Giết hết cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ còn mình. Kết cục vẫn là chết. Mẹ kiếp. Lật thuyền trong mương. Nếu ông mày may mắn không chết. Sau khi về nhất định phải cho ba thằng chó chết này sống không bằng chết. Đúng lúc này. Quách Sấm đột nhiên cảm thấy có gì đó sau lưng. Anh ta bất ngờ quay người. Thấy hai bên dòng nước có chút khác lạ. Như thể có hai vật thể vô hình đang nổi. Khiến dòng sông bị chia tách. Quách Sấm giật mình. Chưa kịp định thần. Hai con quái vật nhảy ra trước mặt. Trông như mèo. Mào siêu to. Mào biến dị. Đây là mèo biến dị. Ôi giời ơi. Phốc phốc. Quách Sấm chưa kịp phản ứng đã bị ùng ục và meo meo vung chân xé nát cổ họng. Chắc đến chết anh ta cũng không hiểu hai con mèo lớn này bơi đến cạnh mình bằng cách nào. Cùng lúc đó, Ly Hoàng lại từ trong huyết vụ lao ra. Một ngọn bất diệt chi hỏa thiêu chết ba người đang cố sức bơi lội. Diệt sạch. Lệ. Ly Hoàng bay về bên cạnh Diệp Viễn trước. Ùng ục và meo meo sau khi lên bờ. Mấy bước nhảy đã vượt qua bầy thi. Dựa vào sự nhanh nhẹn xông vào đường hầm dưới lòng đất. Đây là đường hầm Diệp Viễn đã chuẩn bị. Bầy thi phía sau cũng xông vào đường hầm. Bị Nguyên Bảo và Ha Binh canh giữ ở đó chặn lại. Hai con Husky mở chế độ chiến thú cuồng bạo. hình thể khổng lồ, chắn kín cả đường hầm, mặc giáp lưới, miệng rộng như chậu máu điên cuồng cắn xé. Động vật miễn nhiễm thì độc, không lo bị nhiễm khi cắn zombie. Dù hơi khó tin, nhưng nghĩ kỹ, bệnh truyền nhiễm của người ít khi lây sang động vật. Đạo lý là như vậy. Nguyên Bảo và Harbin cắn chết toàn bộ zombie, sau đó mới nghênh ngang lắc lư thân thể, chậm rãi rút về sâu trong đường hầm. Chẳng bao lâu đã về đến 301. Lúc này, kẻ nên chết đã chết, kẻ nên bắt đã bắt, mọi chuyện đã kết thúc. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Ly Hoàng trả lại không gian bầu rượu cho anh. Nhìn hai chiếc trực thăng lơ lửng bên trong, anh mừng rỡ. Chiếc trực thăng chim cắt tường của tần phòng quân không giá trị lắm, nhưng khẩu súng máy hạng nặng trong buồng lái thì không tệ. Đạn đều là đạn xuyên giáp cháy. Ngoài đạn băng còn có cả hộp dây đạn. Với thể chất hiện tại của Diệp Viễn, vác súng máy hạng nặng bắn phá không thành vấn đề. Sao chép thêm thuốc cháy vào đầu đạn, bắn xuống đất có thể tạo hiệu ứng đạn lửa. Súng máy hạng nặng bắn đạn lửa, tốc độ và uy lực quả thực tuyệt vời. Điều khiến anh thèm thuồng nhất vẫn là chiếc trực thăng vũ trang. Vấn đề hiện tại là xử lý những người trong trực thăng vũ trang đó thế nào. Dựa theo tính tình của tôi, đám người tần phòng quân này nhất định phải vô hiệu hóa. Cái đội ngũ này xem như khoác áo hợp pháp cho lũ ác ôn thời mà thế. Nói vậy có lẽ hơi cực đoan. Nói một cách dè dặt, ít nhất 60% trong số chúng không phải người tốt lành gì. Với tính cách của tôi, 10 tên tuần phòng quân trong không gian giới chỉ kia khó mà giữ được mạng. Nhưng hai quân nhân trong chiếc trực thăng vũ trang kia thì không thể ra tay được. Ít nhất tôi không phải kẻ mất trí. Dù là ác ôn mà thế, cũng hiếm khi che giấu lương tâm làm chuyện thất đức. Huống chi tôi chỉ lạnh nhạt thôi. Đến ác ôn còn không tính. Nói đến kiếp trước, tôi cũng nhiều lần kề vai chiến đấu cùng chiến sĩ quân đội. Tổng hợp những yếu tố này, tôi dự định thả họ đi. Kỳ thực cũng có thể giữ họ lại trong không gian giới chỉ. Chờ sau này trở về Lộc Hồ, có thể biến họ thành người của mình. Chiếc trực thăng vũ trang là thứ đầu tiên bị Ly Hoàng trộm mất. Chỉ vài giây thôi, hai quân nhân kia không thể nào biết chuyện gì xảy ra. Dù cho có thả họ ra, họ cũng chỉ cảm thấy hoảng hốt một thoáng. Khác biệt duy nhất là cảnh vật thay đổi. Cho nên, thả họ đi cũng không lo bị mật báo. Đương nhiên, tôi sẽ không đích thân thả người. Việc này phải để Ly Hoàng làm. Nhưng chiếc trực thăng vũ trang nhất định phải giữ lại. Thứ này vào tay tôi mới có thể trở thành đại sát khí thực sự. Tiếc là tôi không biết lái. Vậy nên tôi liếc mắt về phía người điều khiển chiếc trực thăng chim cắt tường. Có thể thẩm vấn hắn một chút. Trong đám người điều khiển trực thăng của tần phòng quân có vài người là chiến sĩ xuất ngũ. Nếu đối phương quen thuộc hệ điều hành võ 10 thì có thể giữ lại. Dù sao hắn ta cũng hiểu biết nhiều. Sau này trở lại Lộc Hồ sẽ có tác dụng lớn. Nếu chỉ là người điều khiển thông thường, bị tần phòng quân tạm thời hợp nhất, không hiểu thao tác võ 10, vậy thì chỉ có thể diệt trừ. Đến lúc đó chỉ còn cách giữ lại hai chiến sĩ điều khiển võ 10 kia. Dù cho họ có tín ngưỡng, không chịu thần phục, ít nhất họ có thể giúp mình huấn luyện người khác. Cứ làm như thế, tôi thoáng động ý nghĩ. Trong không gian giới chỉ, Trương Chí Cường bị tước bỏ toàn bộ trang bị, sau đó được thả ra. Hắn nhìn quanh môi trường lạ lẫm trước mắt, những người xa lạ và con bạch điểu biến dị hơi quen thuộc kia. Trương Chí Cường lập tức dựng tóc gáy, vô ý thức sờ sạng bên hông, nhưng chẳng có gì. Đừng tìm, vũ khí của anh bị tôi tháo rồi. Trương Chí Cường nhìn người đàn ông trước mặt, trẻ tuổi, cao lớn vạm vỡ, ánh mắt toát ra sát ý. Bên cạnh là mấy cô gái xinh đẹp nhìn rất quen mắt. Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải vợ của Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa sao? Tối qua còn xem ảnh của họ, lúc ấy còn thầm tiếc, những người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu bị zombie cắn chết thì thật uổng, không ngờ họ vẫn sống khỏe. Còn người đàn ông trẻ tuổi này, thân phận khỏi cần nói cũng biết, anh là Diệp Viễn. Tôi cười, thông minh đấy, đoán ra thân phận của tôi ngay. Trương Chí Cường càng ngơ ngác, hắn nhìn quanh, con báo săn mèo vóc dáng to lớn, con chó lực lưỡng như châu mộng, còn có con đại điểu trắng như phượng hoàng, tất cả đều là động vật biến dị. Giờ phút này chúng ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi, cứ như tôi là chủ nhân của chúng vậy. Trương Chí Cường nuốt khan một ngụm nước bọt, mấy con động vật biến dị này là do anh. Tôi gật đầu, không sai, tất cả là do tôi. Thật ra tôi nói cho anh biết, chúng tôi vốn không cần nghĩ cách cứu viện, chỉ là muốn gài bẫy Cố Nhất Minh thôi. Đừng kinh ngạc, đúng là gài bẫy Cố Nhất Minh, không ngờ lại kéo cả tần phòng quân và quân đội thành phố vào. Lạc đề rồi, anh giới thiệu về mình trước đi. Trương Chí Cường sững sờ tại chỗ, đầu óc vẫn còn ong ong, nhất thời chưa biết nói gì. Tôi nhắc nhở lần nữa, giới thiệu về bản thân đi, tên gì, chức vụ gì trong tần phòng quân, trước mặt thế làm gì. À phải rồi, sẽ không có ai đến cứu anh đâu, cũng không thể cứu được anh. Vậy nên thành thật khai báo đi, nếu không anh sẽ chết rất thảm đấy. Tôi không ngại ném anh cho zombie ăn thịt đâu. Trương Chí Cường không hiểu sao mình lại rơi vào tay tôi, cũng không biết Ly Hoàng đã trộm máy bay trực thăng bằng cách nào, nhưng hắn mơ hồ có dự cảm rằng tôi là một người cực kỳ đáng sợ, cực kỳ khó lường. Rơi vào tay tôi chắc chắn khó sống. Anh trả lời tôi trước, Tuyết Cẩm Vinh còn sống không? Hắn là người điều khiển chiếc trực thăng vũ trang. Tôi lập tức hứng thú. Hai người có quan hệ gì? Hắn là chiến hữu của tôi. Nói chính xác hơn, trước khi xuất ngũ tôi là lớp trưởng của hắn, ra là quân nhân xuất ngũ. Quả nhiên tôi đoán không sai. Cách nhìn của tôi về Trương Chí Cường có chút thay đổi. Dù sao cũng phải biết rõ lai lịch của hắn. Tích Cẩm Vinh vẫn còn sống. Tôi chỉ có thể nói với anh bấy nhiêu thôi. Bắt đầu giới thiệu về mình đi. Biết được chiến hữu còn sống, Trương Chí Cường cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi tên Trương Chí Cường, từng là quân nhân, trước mặt thế thì xuất ngũ, được phân công về địa phương. Hiện tại tôi là tiểu đội trưởng một đội thuộc trung đội 3, đại đội 1 của tuần phòng quân Lộc Hồ, cũng là người điều khiển trực thăng. Tôi nhíu mày, nghe giọng anh, hồi còn trong quân ngũ anh cũng lái trực thăng à? Đúng vậy. Anh có biết lái võ 10 không? Trương Chí Cường ngẫm nghĩ một chút, về lý thuyết thì tôi biết lái, nhưng chưa từng sờ vào chiếc võ 10 nào cả. Ý à sao? Nói rõ hơn đi. Trương Chí Cường ngừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Tôi từng là phi công dự bị cho trực thăng võ 10, đã thông qua huấn luyện mô phỏng và kiểm tra. Về sau vì một số chuyện, tôi buộc phải lựa chọn xuất ngũ, cho nên chưa từng sờ vào chiếc võ 10 nào thật cả. Tôi không muốn biết chuyện gì đã khiến hắn xuất ngũ. Tôi chỉ muốn biết bây giờ hắn có lái được không. Những câu hỏi tiếp theo của tôi liên quan đến sinh tử của anh đấy. Tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Bây giờ cho anh một chiếc võ 10. Anh có thể lái nó bay lên không? Đôi mắt Trương Chí Cường vốn đã vô hồn, nghe thấy có thể điều khiển chiếc võ 10 mà hắn hằng mơ ước, lập tức bừng sáng. Anh có võ 10. Tôi cười nhạt, dù sao cũng không định thả Trương Chí Cường đi, hoặc là nhốt hắn vào kho không gian, trừ khi cần dùng đến thì thả ra. Nếu hắn nói dối, lát nữa sẽ xử lý, vậy nên không cần phải giấu giếm làm gì. Tôi dẫn mọi người đến đại sảnh siêu thị ở tầng 1. Đại sảnh rất rộng, đủ chỗ cho một chiếc trực thăng. Tôi thoáng động ý nghĩ, di chuyển người điều khiển và thành viên điều khiển hỏa lực của chiếc võ 10 ra ngoài. Sau đó dùng sức mạnh ý chí tựa như thần linh, để chiếc trực thăng võ 10 ra. Cảnh tượng này cứ như thể nó tự nhiên xuất hiện vậy. Trương Chí Cường trợn tròn mắt. Hắn không thể tin vào mắt mình. Trong đầu hắn lại không kìm được mà nhớ lại hình ảnh con đại điểu trắng trộm chiếc võ 10 ban nãy. Rốt cuộc đám người Diệp Viễn này có lai lịch thế nào? Hơn nữa chiếc võ 10 này rõ ràng là chiếc máy bay do Tiết Cẩm Vinh điều khiển. Nhưng hắn ta đâu rồi? Tôi không cho hắn có quá nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ vào chiếc võ 10 và nói, anh thấy rồi đấy, tôi có. Anh biết lái không? Tôi biết. Giọng hắn vô cùng chắc chắn. Rồi hắn nói thêm, tôi chắc chắn làm được. Thậm chí tôi có thể tùy ý điều khiển hệ thống vũ khí. Võ 10 có hai người, một người lái máy bay, một người điều khiển vũ khí. Nhưng mỗi người đều phải là toàn năng. Mắt tôi sáng lên. Ý à, anh không chỉ biết lái, mà còn biết điều khiển hệ thống hỏa lực, lại còn là chiến sĩ xuất ngũ. Ha ha ha, không tệ. Trước tiên có thể thu hắn vào không gian giới chỉ, sau này sẽ có tác dụng lớn. Nhưng vẫn còn một vấn đề then chốt. Vậy làm sao tôi tin lời anh nói? Trương Chí Cường cười. Anh không cần tin tôi, bởi vì tôi cũng không định đi theo anh sống tạm bợ. Dù anh có giết Trương Chí Cường này, tôi cũng không đời nào giúp loại ác nhân như anh lái võ 10 đâu. Lòng tôi vĩnh viễn thuộc về quân đội. Diệp Viễn nhìn Trương Chí Cường vẻ mặt không sợ chết, vừa buồn cười, lại vừa tức giận, nhưng hơn hết là sự coi trọng. Anh thật không sợ chết? Trương Chí Cường ngẫm nghĩ. Sợ chứ, nhưng có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết. Ví dụ như, Trương Chí Cường lại suy nghĩ, vứt bỏ tín ngưỡng, sống như cái xác không hồn, thà chết còn hơn. Diệp Viễn bật cười. Hiện tại anh khác gì cái xác không hồn? Nào, nói cho tôi nghe, cái tần phòng quân của anh là cái thá gì? Tôi tin anh rõ hơn tôi nhiều. Trương Chí Cường im lặng. Diệp Viễn tiếp tục. Tuần phòng quân chẳng qua là một lũ ác ôn khoác áo hợp pháp thôi. Anh vứt bỏ tín ngưỡng, theo giặc làm điều ác, còn không bằng cái xác không hồn. Trương Chí Cường nghiến răng, khẽ siết chặt nắm đấm. Ít nhất tuần phòng quân làm vậy cũng cứu được nhiều người. Không, không, không. Diệp Viễn lắc đầu. Anh chỉ là không còn lựa chọn nào khác mà thôi, nên không muốn coi trọng tín ngưỡng của mình. Nếu anh thật sự là một quân nhân cứng rắn, thì đã quét sạch cái Lộc Hồ căn cứ địa kia rồi. Đã giết hết đám quyền quý tận thế trước thì cao cao tại thượng, tận thế sau thì chà đạp sinh mạng của người thường rồi. Hốc mắt Trương Chí Cường bắt đầu ửng đỏ, hàm răng nghiến canh két. Anh tưởng tôi không muốn sao? Tôi không làm được. Tôi đã muốn làm thế từ lâu rồi. Anh càng nói càng xúc động. Tự mình kể lại chuyện cũ trước tận thế, khi gào thét, nước miếng văng tung tóe. Anh hận đám người kia, rõ ràng là thổ phỉ, nhưng không ai quản được chúng, thậm chí còn được nâng đỡ. Anh kể tiếp đến tận thế, vẫn là đám người đó. Chúng kéo một đội quân, đổi tên thành tuần phòng quân. Bây giờ còn tệ hơn, cưỡng hiếp phụ nữ, làm điều ác vô tận, hô hào khẩu hiệu thì kêu vang trời. Nào là giải cứu người sống sót, chết mới thôi. Ông đây ghê tởm quá. D. M. Nó. Trương Chí Cường như một bà vợ bị ấm ức, lải nhải kể ra, lò thét, gầm hừ, nói mệt nhải, anh mới ý thức được người trước mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh cũng giống như chúng. Tôi không biết anh có ân oán gì với Cố Nhất Minh, nhưng anh coi mạng người như cỏ rác để hãm hại hắn. Muốn tôi giúp anh mở cái võ mười kia à? Nằm mơ đi. Trương Chí Cường, tôi không đời nào bán mạng cho ác nhân. 2. Diệp Viễn thở dài. Tưởng rằng sau khi xuất ngũ, Trương Chí Cường sẽ bị xã hội ăn mòn. Ai ngờ anh vẫn như xưa. Tính sai rồi. Đây cũng là lý do tại sao tôi thả hai người chiến sĩ kia đi. Một quân nhân xuất ngũ còn không giải quyết được, thì làm sao giải quyết quân nhân tại ngũ? Nhưng Diệp Viễn vẫn có cách. Anh không đồng ý. Tôi giết chiến hữu của anh. Ha ha. Tôi không tin anh không thỏa hiệp. Dù sao Trương Chí Cường hay phi công chiến sĩ trong những không gian cũng vậy. Nhất định phải giữ lại một người bên cạnh. Không phải để họ gia nhập đội của mình. Trong đội không thể có đàn ông. Đó là tôn chỉ của Diệp Viễn. Nhưng khi trở lại Lộc Hồ, anh nhất định phải trở thành vua ở đó. Hay là lãnh chúa mới đúng. Thậm chí thống nhất Lộc Hồ. Phạm vi thế lực sẽ còn tiếp tục mở rộng. Kiếp trước anh từng nghe nói. Những nơi như Lộc Hồ không chỉ có một chỗ. Không có xương máu. Không bị virus xâm hại. Thực vật có thể sinh trưởng bình thường. Bên cạnh Sơn Thành cũng có một nơi. Diện tích không nhỏ hơn Lộc Hồ là bao. Vì thế Diệp Viễn cần một đám người có khả năng thực hiện hóa mọi thứ. Có chuyên môn thì càng tốt. Nhưng trước mắt thì chưa có. Trương Chí Cường cũng không tệ. Chỉ là quá bướng bỉnh. Anh giúp tôi làm việc. Tôi thả chiến hữu của anh. Thế nào? Nằm mơ. Trương Chí Cường căm hờn nhìn Diệp Viễn. Tích Cẩm Vinh sẽ không trách tôi đâu. Thân là quân nhân. Anh ấy hẳn đã có giác ngộ hy sinh rồi. Ra tay đi. Đừng phí lời. Diệp Viễn bình tĩnh nhìn Trương Chí Cường. Rồi đột nhiên bật cười. Xương cốt cứng rắn. Thật là cứng rắn. Nhưng anh càng cứng rắn, tôi càng thích. Một khi thu phục được, độ trung thành sẽ rất cao. Vào trong đó ở tạm đi. Diệp Viễn vung tay. Trực tiếp thu Trương Chí Cường vào những không gian. Giữ lại rồi về Lộc Hồ nghĩ cách sau. Nếu thật sự không được, thì để anh ta giúp mình huấn luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.